Chương 560, không mất một sợi tóc. Vây xem những võ giả này, chỉ có thể nhìn thấy cảnh Ngôn triển khai công pháp cuối cùng bị đánh tan. Mà cảnh Ngôn chính mình cũng bị Tống gia lão tộc trưởng triển khai công pháp bao phủ lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, mọi người bị đối phương công pháp uy năng bao phủ, cái kia cơ vốn là chết đến nơi rồi. Đừng nói là những hậu thiên cảnh giới đó võ giả, chính là tiên thiên cảnh giới võ giả, thậm chí đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi Lưu gia tộc trường cùng Hồ gia tộc trường cũng đều lắc đầu thầm than một tiếng. Tống gia lão tộc trưởng đã nói, chỉ cần cảnh Ngôn có thể ngăn cản hắn một đòn, như vậy cảnh Ngôn chém giết Tống gia con cháu chuyện này liền quên đi. Đáng tiếc, cảnh Ngôn chung quy vẫn là không chống đỡ được này đáng sợ một đòn. Thành chủ Viên Kế Hổ, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm bị màu tím vầng sáng bao phủ cảnh Ngôn. Tuy rằng, hắn cũng không cách nào nhìn ra thật thiết lý mặt cảnh tượng, bất quá hắn nhưng có thể cảm ứng được tử quang bên trong thẩm thấu ra một đạo khí tức. Tựa hồ, cảnh Ngôn còn chưa chết, ở vùng thế giới này trên người, có thể cũng chỉ có Tống gia lão tộc trưởng, có thể khá là rõ ràng biết, chính mình đòn đánh này không cách nào giết chết cảnh Ngôn. Ha ha ha, xem ra, ta vẫn thua, Tống gia lão tộc trưởng cười to, mọi ánh mắt đều nhìn về Tống gia lão tộc trưởng. Mọi người cũng không biết, Tống gia lão tộc trưởng vì sao nói ra lời nói như vậy. Những kia Tống gia con cháu, càng là đầy bụng nghi hoặc. Ngay ở Tống gia lão tộc tiếng cười dài vừa hạ xuống, bầu trời kia trên màu tím vầng sáng rốt cục hoàn toàn tiêu tan. Mà cảnh Ngôn bóng người, vững vàng huyền ở nơi đó. Ngoại trừ trên người quần áo có chút tàn tạ ở ngoài, ở cảnh Ngôn trên người, mọi người căn bản sẽ không tìm được vết thương. Sao có thể có chuyện đó? Mọi người đều tận mắt đến, cảnh Ngôn triển khai công pháp bị đánh tan, lão tộc trưởng công pháp ánh sáng bao vây lấy cảnh Ngôn. Dưới tình huống này, cảnh Ngôn làm sao có khả năng bình yên vô sự? Đừng nói là những người ngoài kia, chính là Tống gia lão tộc trưởng bản thân, trong lòng đều lần thứ hai phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trước hắn liền biết cảnh Ngôn không chết, hắn lần này công kích, thậm chí đều không thể trọng thương cảnh Ngôn. Thế nhưng, hắn vẫn không có nghĩ đến, cảnh Ngôn lại sẽ hầu như không mất một sợi tóc. Lão tộc trưởng cho rằng, cảnh Ngôn bao nhiêu sẽ phải chịu nhất định thương thế. Bây giờ nhìn lại, hắn cũng sai rồi, người trẻ tuổi này, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Trong lòng hắn suy nghĩ, nếu là hai người thật sự liều mạng chém giết, cái kia cuối cùng hưu chết vào tay ai, cũng thật là không thể xác định. Lần này công kích, hắn đã ra tay toàn lực, không có bất kỳ bảo lưu, nhưng là lại không có thể đối với cảnh Ngôn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nếu là chém giết lên, cái kia trận chiến này, e sợ không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc. Một khi đại chiến thời gian quá dài, như vậy lấy hắn hiện tại tình hình, công kích uy năng nhất định sẽ chậm rãi suy yếu. Hắn sinh cơ không nhiều, rất khó lâu dài chém giết. Lão tộc trưởng, hiện tại ngươi nói thế nào? Cảnh Ngôn nhìn chăm chú lão tộc trưởng, người trẻ tuổi, người cùng ta Tống gia ân oán, liền như vậy xóa bỏ đi. Ta Tống gia bảo đảm, đối với liệt diễm mạo hiểm đoàn, bắt đầu từ bây giờ, không mảy may tơ hào. Lão tộc trưởng phảng phất đã khôi phục lại yên lặng, thanh âm thong thả nói rằng. Đa tạ, cảnh Ngôn đối với Tống gia lão tộc trưởng chắp tay, Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng các loại người, lúc này đều chấn động đến không cách nào nói ra lời. Cái này cảnh Ngôn, quả thực cường đại đến trình độ kinh khủng. Ở Tống gia lão tộc trưởng một đòn toàn lực bên dưới, lại không có một chút nào tổn thương. Này nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Cho tới cái khác vây xem đoàn người, thì càng là khó có thể tưởng tượng sự tình sẽ như vậy. Tiểu tử, ngươi cùng Tống gia giải quyết vấn đề, có thể ngươi cùng vấn đề của ta, còn ở. Viên Kế Hổ mặt tối sầm lại, ngưng tiếng quát lên. Trong lòng hắn đối với cảnh Ngôn biểu hiện ra thực lực, cũng phi thường chấn động. Bất quá, hắn thân là Hạo Phong thành thành chủ, khí thế hùng hổ mà đến muốn gây sự với cảnh Ngôn, nếu là hiện tại coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh, phủi mông một cái rời đi, cái kia chẳng phải là quá mất mặt. Hạo Phong thành thành chủ, vậy ngươi muốn như thế nào? Cảnh Ngôn nhìn về phía Viên Kế Hổ cười gần hỏi, ta muốn như thế nào? Ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, liền đừng hòng rời khỏi Hạo Phong thành. Viên Kế Hổ lần thứ hai bị cảnh Ngôn thái độ làm tức giận. Nói như vậy, ngươi là muốn chiến một hồi. Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm loáng một cái. Nói đến, cảnh Ngôn còn chưa bao giờ cùng đạo linh cảnh cảnh giới đỉnh phong võ giả chém giết qua. Trước ở đạo một học viện chém giết Đặng Thanh, cũng vẻn vẹn là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả mà thôi. Nếu như cái này Hạo Phong thành thành chủ muốn chiến một hồi, cái kia cảnh Ngôn cũng không sợ chút nào. Muốn đánh liền đánh, ai sợ ai a? Viên Kế Hổ con mắt ngưng lại, cả người một luồng ý lạnh tuôn trào mà ra. Cảnh Ngôn đều sẽ nói tới phần này lên, nếu là hắn cái này Hạo Phong thành thành chủ không còn bất luận biểu thị gì, được kêu là này bốn phía võ giả thấy thế nào hắn người thành chủ này. Người ta sẽ nói, Hạo Phong thành thành chủ sợ, Thành chủ đại nhân, thỉnh trước hết nghe lão hủ một lời. Ngay ở Viên Kế Hổ chuẩn bị động thủ thời gian, Tống gia lão tộc trưởng mở miệng. Viên Kế Hổ chuyển mắt nhìn về phía lão tộc trưởng mới nói. Người trẻ tuổi này là cùng Tống gia có mâu thuẫn. Mà hiện tại, hắn cùng Tống gia mâu thuẫn đã kết thúc. Mặc kệ trước hắn giết vài tên Tống gia con cháu, mặc kệ hắn giết Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn, nói chung, chuyện này đã có một kết thúc. Lão tộc trưởng thanh âm già nua chậm rãi nói. Viên Kế Hổ cau mày, trong lòng hắn nghĩ lại, tiểu tử này cùng ngươi chuyện của Tống gia kết thúc, nhưng hắn cùng ta cái này Hạo Phong thành thành chủ sự tình mới bắt đầu. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Lão tộc mọc ra mắt bán nghị, tiếp tục nói, vì lẽ đó lão hủ muốn mời thành chủ đại nhân cho ta một bộ mặt, liền không cần động thủ nữa. Chí ít, hôm nay thỉnh không nên động thủ, mặt khác, còn có mấy câu nói, ta nghĩ đơn độc cùng thành chủ ngươi nói. Viên Kế Hổ trong lòng khẽ động. Tống gia lão tộc trưởng lời này bên trong có chuyện a? Rốt cuộc là ý gì? Hắn muốn nói gì? Còn cần nói riêng? Tư duy nhanh chóng chuyển qua, Viên Kế Hổ cuối cùng vẫn gật đầu. Được, hôm nay chuyện này trước hết thả xuống. Lão tộc trưởng, chúng ta đi cái kia vừa nói chuyện. Tiểu tử, người tốt nhất trước tiên ở lại Hạo Phong thành bên trong. Viên Kế Hổ rồi hướng Cảnh Ngôn gọi quát một tiếng. Tiếp theo Viên Kế Hổ bóng người lóe lên, hướng về Tống gia trạch viện nơi sâu xa nhanh chóng lao đi. Mà Tống gia lão tộc trưởng cũng lần thứ hai nhìn Cảnh Ngôn một chút, đồng thời đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu, liền cũng theo thành chủ Viên Kế Hổ bóng người bay vút đi. Cảnh Ngôn nhìn một chút hai người thân ảnh biến mất phương hướng, lắc lắc đầu. Hắn không thèm để ý cái kia Tống gia lão tộc trưởng muốn cùng thành chủ nói cái gì, hiện tại nếu Hạo Phong thành thành chủ không đánh. Như vậy, hắn cũng nên rời khỏi này Tống gia trạch viện. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đông đảo Tống gia con cháu. Những này người nhà họ Tống xem ánh mắt của hắn, sợ hãi bên trong cũng mang theo sâu sắc sự phẫn nộ, hiển nhiên là đối với hắn còn có sự thù hận. Bất quá, muốn cái kia lão tộc trưởng đều nói Tống gia sẽ không lại nhằm vào Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa là trước mặt mọi người nói vậy Tống gia đối với Liệt Diễm nên không còn là uy hiếp. Cho tới người nhà họ Tống làm sao hận chính mình, Cảnh Ngôn cũng không quá quan tâm. Chương 561, Viên Kế Hổ khiếp sợ. Viên Kế Hổ cùng Tống gia lão tộc trưởng thân ở Tống gia trạch viện nơi sâu xa một tòa trong kiến trúc. Lão tộc trưởng, người muốn nói với ta cái gì? Viên Kế Hổ lúc này cũng rất nghi ngờ. Nói đến, Tống gia vị này lão tộc trưởng, cùng hắn cái này Hạo Phong thành thành chủ gặp nhau cũng không nhiều. Viên Kế Hổ đảm nhiệm Hạo Phong thành thành chủ thời điểm, Tống gia lão tộc trưởng đã ẩn lui, chủ trì Tống gia đã đổi thành hôm nay bị giết đi Tống Trung Sơn. Bất quá Viên Kế Hổ tâm tư cũng so sánh kín đáo. Ở bên ngoài thời hắn liền nghe ra vị này Tống gia lão tộc trưởng trong lời nói có chuyện, cho nên mới tạm thời từ bỏ ra tay đối phó Cảnh Ngôn. Tống gia lão tộc trưởng, con mắt híp híp, nhìn Viên Kế Hổ. Thành chủ đại nhân, vừa nãy ta ra tay công kích người trẻ tuổi kia, người cũng tận mắt đến, người cảm thấy tu vi của ta làm sao? Lão tộc trưởng chậm gì gì tốc độ nói. Lão tộc trưởng thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nói vậy đã tiếp cận đạo sư cảnh. Viên Kế Hổ không biết Tống gia lão tộc trưởng vì sao nói cái này. Bất quá hắn vẫn là ăn ngay nói thật đáp lại. Thành chủ cảm thấy, nếu như là ngươi cùng ta chém giết, có chắc chắn hay không sát ta? Tống gia lão tộc trưởng lại hỏi. Không chắc chắn, Viên Kế Hổ sắc mặt hơi chìm xuống. Trên thực tế, hắn cảm thấy như mình cùng Tống gia lão tộc trưởng chém giết, cái kia cuối cùng thất bại rất có thể sẽ là chính hắn. Này chính là ta ngăn cản ngươi nguyên nhân, người trẻ tuổi kia thực lực, không kém ta. Lão tộc trưởng con mắt, đột nhiên mở một chút ngưng tiếng nói. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Hắn triển khai công pháp, không phải là bị lão tộc trưởng ngươi đánh tan à? Viên Kế Hổ giật nảy cả mình. Không hẳn vậy, lão tộc trưởng lắc đầu, ta triển khai công pháp, tuy rằng đem người trẻ tuổi kia công pháp đánh tan. Thế nhưng, ta triển khai công pháp uy năng, cũng bị hao tổn hơn 90%, còn lại uy năng đã rất ít. Vì lẽ đó người trẻ tuổi kia mặc dù bị công pháp của ta uy năng trực tiếp công kích, mới có thể không mất một sợi tóc. Nghe nói như thế, Viên Kế Hổ trên mặt vẻ mặt lần thứ hai đại biến. Hắn có chút khó có thể tin, nhưng là lại không tìm được Tống gia lão tộc trưởng lừa dối lý do của hắn. Đè nói đến, Cảnh Ngôn giết Tống gia nhiều người như vậy, Tống gia lão tộc trưởng mặc dù đối với Cảnh Ngôn không hận thấu xương, tuy nhiên tuyệt đối thiên hướng Cảnh Ngôn mới đúng. Vì lẽ đó, hắn không tìm được lão tộc trưởng nói dối lý do. Mà ở lão tộc trưởng nói lời nói này trước, Viên Kế Hổ thật không có cho rằng, Cảnh Ngôn có thể không tổn hại chịu đựng lão tộc trưởng một đòn. Là bởi vì cái kia một đòn uy năng còn lại không nhiều. Vì lẽ đó, người trẻ tuổi này thực lực, cực cường. Ta có thể nói, thực lực của hắn không kém ta. Nếu là bắt đầu chém giết, ta cuối cùng khả năng bị giết tính vượt qua 8 phần 10. Lão tộc trưởng nói tiếp, Viên Kế Hổ đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn tự nhận, muốn so với Tống gia lão tộc trưởng hơi hơi nhược một ít. Nhưng là Tống gia lão tộc trưởng lại nói, như hắn cùng người kia chém giết, thắng lợi tỷ lệ không đủ 2 phần 10. Như vậy nếu là hắn cùng người kia chém giết, cuối cùng sẽ là kết quả gì? Muốn đến đây, Viên Kế Hổ trên người, liền bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Này còn chỉ là một trong số đó, cho nên ta không hy vọng thành chủ ngươi động thủ, còn có cái nguyên nhân thứ hai. Này cái nguyên nhân thứ hai chính là, người trẻ tuổi kia tuổi vấn đề. Lão tộc trưởng vẫn nhìn Viên Kế Hổ vẻ mặt, hắn biết, lúc này Viên Kế Hổ trong lòng nhất định nổi sóng chập trùng, không cách nào khống chế. Tuổi, Viên Kế Hổ theo bản năng lặp lại một câu, người kia tuổi thế nào? Hắn xem ra tuổi trẻ, nhưng nhất định là dùng một chút chú nhan đan dược hoặc là linh dược. Hắn chân chính tuổi, chưa chắc có bao nhiêu tiểu chứ. Viên Kế Hổ cười lạnh nói, hắn vẫn nghe lão tộc trưởng nói người trẻ tuổi, bất quá hắn cho rằng là bởi vì người kia tướng mạo tuổi trẻ, vì lẽ đó lão tộc trưởng mới xưng hô người trẻ tuổi. Có thể chân chính tuổi, ai biết lớn bao nhiêu, xem tướng mạo, cũng là chừng 20 tuổi, nhưng nếu như là 20 tuổi võ giả, có thể cùng Tống gia lão tộc trưởng chống lại. Này không phải chê cười sao, thành chủ đại nhân, cái này ngươi liền sai rồi. Lão tộc trưởng cười cợt nói, người kia tuổi, xác thực ta không dám nói, nhưng ta có thể xác định, cùng tướng mạo của hắn ra vào không nhiều. Viên Kế Hổ, ngơ ngác ánh mắt nhìn lão tộc trưởng. Cùng tướng mạo ra vào không nhiều, lẽ nào lão tộc trưởng là muốn nói, người kia tuổi, cũng là chừng 20 tuổi. Không tự kìm hãm được, Viên Kế Hổ liền muốn cười. Này cái quái gì vậy, không phải đùa giỡn hay sao? 20 tuổi đạo linh cảnh võ giả, còn có thể cùng đạo linh cảnh đỉnh phong cường giả chống lại. Viên Kế Hổ nhìn về phía lão tộc trưởng trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ, ngươi không cần giỡn ta lại không phải ngốc. Lão tộc trưởng tựa hồ đã dự liệu được Viên Kế Hổ sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó hắn cười cợt. Không chút hoang mang tiếp tục nói, thành chủ đại nhân, ngươi có thể nhìn ra sức sống của ta đang trôi qua chứ? Hừm, cơ bản trên có thể cảm giác được, Viên Kế Hổ gật đầu, hắn xác thực có thể mơ hồ nhận ra được, Tống gia lão tộc trưởng tuổi thọ chính đang nhanh chóng khô cạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm liền sẽ tự nhiên tử vong. Tuổi thọ khô cạn, đây là không cách nào nghịch chuyển. Mặc dù có duyên thọ đan dược, cũng có thể chỉ lần này thôi, dùng lần thứ nhất có hiệu quả, có thể lần thứ hai dùng hiệu quả sẽ cấp tốc hạ thấp, lần thứ ba khả năng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Vậy cũng ngươi cũng phải biết, bất luận một tên võ giả khiến lấy cái gì dạng chú nhan đan dược hoặc là linh dược loại đồ vật, đều không thể thay đổi sức sống cùng thần hồn chứ. Lão tộc trưởng lại hỏi, cái này ta biết, Viên Kế Hổ lần thứ hai gật đầu, ta tuổi thọ sắp tới, đối với sinh mạng lực cùng thần hồn cảm ứng trình độ, cũng biến thành rất nhạy cảm. Vì lẽ đó, ta có thể cảm giác được người trẻ tuổi kia chân chính tuổi, chính như sáng sớm sơ thăng mặt trời mới mọc. Lão tộc trưởng lúc nói lời này, hơi xúc động, mà Viên Kế Hổ, trừng mắt lên, liền ngay cả con ngươi đều muốn tí đi ra dáng vẻ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tuổi thọ sắp tới người, xác thực đối với sinh mạng lực cùng thần hồn đều có rất nhạy cảm cảm ứng. Lúc này, hắn khiếp sợ, đã đạt đến một cái cực hạn. Lão tộc trưởng nói nếu là thật, như vậy người kia, làm sao có khả năng? Lam Khúc quận thành trong khu vực, làm sao có khả năng có thiên phú như thế võ giả? Viên Kế Hổ, mạnh mẽ nuốt nước miếng, ta là cảm thấy, người trẻ tuổi này, khẳng định không phải bình thường. Nếu như thành chủ ngươi cùng hắn động thủ, coi như thành chủ ngươi cuối cùng có thể giết hắn, nhưng là vạn nhất lai lịch của hắn rất lớn, thành chủ dự định làm sao khắc phục hậu quả đây? Lão tộc trưởng đợi một hồi, đến lúc Viên Kế Hổ hơi hơi tiêu hóa vừa nghe được tin tức, mới nói tiếp. Viên Kế Hổ đột nhiên xoay một cái mục, đúng đấy. Một cái 20 tuổi đạo linh cảnh, so với đạo linh cảnh đỉnh phong tuyệt thế thiên tài, khả năng bừa bãi vô danh sao? Lão tộc trưởng nhìn Viên Kế Hổ, nên nói hắn đều nói. Làm sao lựa chọn, cái kia chính là Viên Kế Hổ chuyện của chính mình. Kỳ thực hắn sở dĩ làm như thế, cũng không phải vì Viên Kế Hổ, mà chính là Tống gia. Lúc này Tống gia, đã thực lực tổn thất lớn, có hắn ở, cái kia Tống gia còn có thể sừng sững không ngã. Nhưng là tuổi thọ của hắn không nhiều, chờ hắn mất. Cái kia Tống gia nên đi nơi nào? Chương 562, cha cảnh ngôn, nếu có thể cùng Viên Kế Hổ kết một thiện duyên, sau đó Tống gia có Viên Kế Hổ người thành chủ này phối hợp một, hai. Như vậy các loại sau khi hắn chết, mặc dù Tống gia từ nhất lưu gia tộc rơi xuống khỏi đi, cũng sẽ không bị những kia mắt nhìn chằm chằm thế lực cho hoàn toàn ăn đi. Có thể nói, Tống gia lão tộc trưởng vì gia tộc, cũng là để tâm lương khổ. Lão tộc trưởng, nhân tình này, ta trước tiên ghi nhớ. Ở đem nỗi lòng bình phục lại sau, Viên Kế Hổ lần thứ hai đối với Tống gia lão tộc trưởng chắp tay, cáo từ. Mà ở Viên Kế Hổ rời khỏi Tống gia trạch viện đồng thời, Cảnh Ngôn cùng Trương Một Binh các loại người cũng chính đi ở trở về Trương gia trên đường. Lúc này Trương Một Binh các loại người đối với Cảnh Ngôn tràn ngập kính nể. Trước mặt bọn họ người võ giả này đến cùng là thế nào một vị nhân vật mạnh mẽ a? Liền Tống gia lão tộc trưởng lại đều đối với hắn không thể làm gì. Cất bước bên trong, Cảnh Ngôn đột nhiên cười cợt, nhìn về phía Trương Một Binh nói rằng, Trương tộc trưởng, ngươi có phải là có lời muốn ai? Cảnh Ngôn đã sớm phát hiện, tấm này Một Binh từ trở về Trương gia thời gian, trên mặt vẻ mặt liền so sánh quái lạ, thật giống là có lời, nhưng lại không dám nói dáng vẻ. Cảnh Ngôn, tiên sinh, Trương Một Binh nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, liền ở trên mặt bỏ ra một cái nụ cười không tự nhiên. Các ngươi đối với ta, về mặt thái độ không cần thay đổi cái gì. Cảnh Ngôn thầm than một tiếng tiếp tục nói, Trương tộc trưởng, người muốn nói cái gì, nói thẳng chính là. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có muốn hay không hiện tại liền rời khỏi Hạo Phong Thành. Ngươi yên tâm, Trương Mẫn lễ tang, chúng ta Trương gia, nhất định lấy long trọng nhất quy cách đi làm. Cảnh Ngôn khẽ cau mày, ta không dự định hiện tại liền rời khỏi Hạo Phong Thành. Cảnh Ngôn nhìn về phía Trương Một Binh đạo, nếu như Trương tộc trưởng cảm thấy, ta ở Trương gia, sẽ cho Trương gia mang đến phiền phức, vậy ta có thể không đi Trương gia, cũng có thể không tham gia Trương Mẫn sư tỷ lễ tang. Trương Một Binh sắc mặt đột nhiên trắng bệch, mạnh mẽ lắc đầu. Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải ý này. Kỳ thực, thành chủ Viên Kế Hổ người này, cùng Tống Trung Sơn hoàn toàn khác nhau. Coi như hắn biết Cảnh Ngôn tiên sinh cùng ta Trương gia quan hệ, cũng tuyệt đối sẽ không giận cá chém thất Trương gia. Ý của ta là, Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi, thật sự muốn cùng thành chủ xung đột sao? Trương Một Binh giải thích tốc độ nói rất nhanh, bất quá, hắn nói ngược lại cũng đúng là lời nói thật. Lấy Viên Kế Hổ tính cách đến xem, hắn xác thực sẽ không bởi vì Cảnh Ngôn mà giận cá chém thất Trương gia. Vì lẽ đó Trương Một Binh hỏi Cảnh Ngôn có muốn hay không lập tức rời khỏi, cũng thật là vì Cảnh Ngôn cân nhắc. Cảnh Ngôn thực lực là mạnh, nhưng nếu là cùng Viên Kế Hổ trực tiếp va chạm, nào sẽ là kết quả như thế nào đây? Nếu như Viên Kế Hổ thực lực mạnh, cái kia Cảnh Ngôn có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Nếu như Cảnh Ngôn thực lực mạnh, do đó giết Viên Kế Hổ, có thể Viên Kế Hổ là Hạo Phong Thành thành chủ, giết một cái thành chủ, cái kia cái sọt nhưng là đâm lớn rồi. Nghe được Trương Một Binh giải thích, Cảnh Ngôn đúng là trấn an một chút. Trương tộc trưởng, ta sự, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực. Cảnh Ngôn ôn hòa ngữ khi nói, phải, là, Trương Một Binh liền vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời. Viên Kế Hổ rời khỏi Tống gia trạch viện sau, trực tiếp trở lại phủ thành chủ, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đúng là để hắn, ổ nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Bất quá, đang nghe qua Tống gia lão tộc trưởng nói với hắn cái kia lời nói sau, Viên Kế Hổ còn thật không dám trực tiếp đi tìm Cảnh Ngôn tính sổ. Bất quá liền như vậy quên đi, Viên Kế Hổ cũng không cam lòng. Ở Viên Kế Hổ sau khi trở lại không lâu, một bóng người, liền từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Thành chủ đại nhân, người tìm ta. Người tiến vào, đối với Viên Kế Hổ khom người sau hỏi. Người này, là phủ thành chủ tổng quản, Tô tổng quản, người đi làm sự kiện, đem người kia bối cảnh tra được, ta phải biết liên quan với hắn tất cả. Ân, vận dụng phủ thành chủ tất cả sức mạnh đi điều tra rõ ràng. Viên Kế Hổ đối với Tô tổng quản phân phó nói. Tô tổng quản, hiển nhiên cũng biết Viên Kế Hổ tức giận nguyên nhân, tương tự biết Viên Kế Hổ muốn hắn tra người là người nào. Phải, ta lập tức đi làm, Tô tổng quản đáp một tiếng. Liền xoay người rời khỏi. Viên Kế Hổ sâu sắc thở ra một hơi, trong mắt tinh quang liên thiểm. Đối với Tống gia lão tộc trưởng nói, Viên Kế Hổ xác thực còn không thể tin hoàn toàn. Hắn không tìm được Tống gia lão tộc trưởng nói dối lý do, nhưng là muốn hắn tin tưởng một cái 20 tuổi người trẻ tuổi là đạo linh cảnh võ giả, còn có thể sánh được đạo linh cảnh đỉnh phong cường giả, hắn thật sự rất khó nói phục chính mình tin tưởng. Vì lẽ đó hắn sắp tới liền tìm phủ thành chủ tổng quản, phải đem Cảnh Ngôn nội tình cho đào móc ra. Hắn phải biết, Cảnh Ngôn đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có dạng gì bối cảnh. Hai ngày, thoáng một cái đã qua, Cảnh Ngôn cùng Tống gia xung đột, tuy rằng kết thúc, nhưng hai ngày trước Cảnh Ngôn một mình đi tới Tống gia, chém giết Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn cùng với nhiều vị Tống gia trưởng lão, chuyện này, vẫn cứ ở Hạo Phong Thành bên trong kéo dài ấp ủ. Chuyện này, chỉ sợ là gần nhất trăm năm qua, Hạo Phong Thành bên trong phát sinh tối sự kiện lớn. Tất cả mọi người, đối với này đều nói chuyện say xưa. Mà Trương gia tộc trưởng Trương Một Binh, hai ngày nay thì rạng rỡ, hăng hái. Bởi vì, hai ngày trước Cảnh Ngôn rời khỏi Tống gia trạch viện thời điểm, là cùng Trương Một Binh các loại người nhà họ Trương cùng đi. Lúc đó, vô số con mắt đều nhìn thấy màn này, do đó mọi người cũng đã biết, Cảnh Ngôn cùng Trương gia có liên hệ. Vì lẽ đó trong hai ngày này, Hạo Phong thành những thế lực kia đầu lĩnh náo náo, không ít đều tới lặng lẽ tiếp qua Trương Một Binh. Cái kia thái độ, quả thực để Trương Một Binh vui ngất trời. Liền ngay cả cùng Trương gia gần như gia tộc tộc trưởng, ở Trương Một Binh trước mặt, cũng ít nhiều mang theo khiêm tốn thần thái. Những này vẫn không tính là cái gì, quan trọng nhất vẫn là Lưu gia tộc trưởng đem Trương Một Binh thỉnh quá khứ, phi thường khách khí thân thiết trò chuyện, gián tiếp hỏi thăm thân phận của Cảnh Ngôn. Bất quá, Trương Một Binh bản thân biết cũng không nhiều, chỉ có thể nói cho Lưu tộc trưởng Cảnh Ngôn là đạo một học viện học viên, cùng hắn Trương gia đã tạ thế Trương Mẫn quan hệ không phải bình thường. Trương Một Binh còn phi thường xảo diệu điểm ra, Cảnh Ngôn đối với Trương Mẫn muội muội Trương Ngọc có hảo cảm, đưa cho Trương Ngọc lượng lớn tài nguyên. Lưu gia tộc trưởng nghe được lời nói này, trong lòng cũng thất kinh. Xem ra, sau đó đối với Trương gia, muốn ưu đãi một ít. Bằng không, làm không cẩn thận liền đắc tội cái kia Cảnh Ngôn làm sao bây giờ. Cảnh Ngôn năng lực liệt diễm mạo hiểm đoàn giết tới Tống gia, đánh chết Tống Trung Sơn, lẽ nào liền không thể là Trương gia, đến hắn Lưu gia đánh chết hắn cái này Lưu gia tộc trưởng sao? Lặng yên bên trong, Lưu gia tộc trưởng liền ở trong lòng có quyết định. Trương Một Binh đương nhiên là cực kỳ sung sướng, Lưu gia tộc trưởng chưa từng đối với hắn từng có như vậy mặt mũi hiền lành thái độ. Trước đây hắn muốn gặp Lưu gia tộc trưởng, đều muốn xem Lưu gia tộc trưởng tâm tình. Trong phủ thành chủ, Tô tổng quản nhận được một đạo từ Lam Khúc quận thành tin tức truyền đến. Hắn híp híp ánh mắt, rất vị ý, đem vừa được tờ giấy chậm rãi triển khai, đảo qua mặt trên nội dung. Cái này trên tờ giấy nội dung chính là liên quan với Cảnh Ngôn điều tra. Cái gì? Tô tổng quản nhìn nhìn, liền phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, vẻ mặt đó phảng phất thấy quỷ. Chương 564, dọa mộng. Tô tổng quản bản thân là đạo linh cảnh võ giả, lại là Hạo Phong thành phủ thành chủ tổng quản, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Thế nhưng mà, đương hắn chứng kiến phần này theo Lam Khúc quận thành truyền lại đến tin tức về sau, vẫn là chấn động toàn thân, không cách nào khống chế kinh kêu ra tiếng. Về Cảnh Ngôn tin tức, quá dọa người rồi. Hắn sắc mặt đại biến, hít một hơi thật sâu. Thành chủ đại nhân, thiếu chút nữa đúc hạ sai lầm lớn a. May mắn bị Tống gia lão tộc trưởng ngăn trở, muốn nói cách khác. Tô tổng quản quả thực không dám nghĩ tới. Tên kia gọi Cảnh Ngôn võ giả, thật là không phải Hạo Phong thành thành chủ viên kế hổ có thể trêu chọc. Vèo, Tô tổng quản không dám trì hoãn, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đi gặp thành chủ viên kế hổ. Thành chủ đại nhân, viên kế hổ ở lại phòng xá trong, Tô tổng quản từ bên ngoài bước nhanh đến. Ân, điều tra ra sao? Viên kế hổ nhìn về phía Tô tổng quản, nhàn nhạt mà hỏi. Cái này đã qua 2 ngày thời gian, không sai biệt lắm cũng nên có tin tức. Ân, tin tức đã truyền đến. Tô tổng quản gật đầu nói, người này tên gọi Cảnh Ngôn, là Đông Lâm thành cảnh gia võ giả. Đông Lâm thành, viên kế hổ khóe miệng ngưng tụ, hắn thân là Hạo Phong thành thành chủ, tự nhiên là biết rõ Đông Lâm thành. Lam Khúc quận thành trong mấy trăm tòa thành thị, từng cái thành thị hắn cũng biết. Cái này Đông Lâm thành, chỉ là Lam Khúc quận thành trong khu vực một cái tiểu thành thị, liền Hạo Phong thành đều so Đông Lâm thành cao hơn một cấp bậc. Tiểu thành thị tiểu gia tộc võ giả, viên kế hổ trong mắt toát ra một đám tinh quang. Đúng, bất quá hiện tại Cảnh Ngôn là đạo nhất học viện đệ tử. Người này tại đạo nhất học viện trong, danh khí thật lớn. Tô tổng quản tiếp tục nói, ân, viên kế hổ gật gật đầu, đạo nhất học viện đệ tử cũng không coi vào đâu. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, tại đạo nhất học viện có rất lớn danh khí, đó mới bình thường. Hắn không chỉ có là đạo nhất học viện đệ tử, hay là đan sư hiệp hội đan sư. Người này không chỉ có võ đạo thiên phú cường hãn vô cùng, tại đan đạo đạt thành tựu cao cũng cực cao. Tô tổng quản nói tiếp đi, cái gì, hắn rõ ràng còn là đan sư. Viên kế hổ trên mặt, lộ ra một ít ngoài ý muốn biểu lộ. Tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, đan sư xác thực là so sánh tồn tại đặc thù. Tự nói cái này Hạo Phong thành ở trong, đạo linh cảnh võ giả, số lượng cũng man có mấy cái. Thế nhưng mà đan sư, cũng chỉ có 2 gã, trong đó 1 gã hay là tên còn lại đệ tử. Dưới bình thường tình huống, nếu không là thật sự không cách nào hóa giải mâu thuẫn, võ giả xác thực là không muốn cùng đan sư sinh ra xung đột. Cái này gọi Cảnh Ngôn người, bao nhiêu niên kỷ. Viên kế hổ nghĩ đến Tống gia lão tộc trưởng cùng hắn đã từng nói qua lời nói, Tống gia lão tộc trưởng lại còn nói, cái này Cảnh Ngôn chân thật niên kỷ cùng tướng mạo tương tự. Tin tức bên trên biểu hiện, Cảnh Ngôn niên kỷ là chừng 20 tuổi. Tô tổng quản sắc mặt nghiêm nghị đạo, nghe được câu này, viên kế hổ vèo thoáng một phát từ trên ghế đứng thẳng lên, biểu lộ quỷ dị. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng là nghe Tô tổng quản nói ra Cảnh Ngôn niên kỷ về sau, viên kế hổ trái tim vẫn là không cách nào khống chế bang bang trực nhảy. 20 tuổi, ni mã, thật đúng là chừng 20 tuổi niên kỷ. 20 tuổi, thì có đạo linh cảnh tu vi, hơn nữa có thể địch nổi Tống gia lão tộc trưởng, thực lực không chút nào tại hắn cái này Hạo Phong thành thành chủ phía dưới. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là dạng gì quái thai? Đông Lâm thành Cảnh gia, vậy là cái gì dạng gia tộc? Gia tộc này trong, sao có thể xuất hiện như thế yêu nghiệt nhân vật? Trong phòng, trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh lại. Tô Tổng Quản cũng trầm mặc không có lập tức tự tiếp tục nói chuyện, đối với tin tức này, chỉ sợ thành chủ Viên Kế Hổ là cần một ít thời gian để tiêu hóa. Cái lúc này, Viên Kế Hổ tự nhiên cũng tự xác định, Tống gia lão tộc trưởng xác thực không có lừa gạt mình. Cái kia Cảnh Ngôn, thật sự chỉ có chừng 20 tuổi niên kỷ. Trọn vẹn đã qua mấy hơi thở thời gian, Viên Kế Hổ mới trùng trùng điệp điệp gọi ra một hơi, lại nhìn về phía Tô Tổng Quản. Đông Lâm thành Cảnh gia, là một cái dạng gì gia tộc? Viên Kế Hổ vô cùng rất hiếu kỳ, cái này Cảnh gia ngược lại là không có gì kỳ lạ, Đông Lâm thành chỉ là một cái Lam Khúc quận tiểu thành thị, tại trong thành thị, Cảnh gia xem như khá lớn gia tộc. Trước một thời gian ngắn, Cảnh gia cùng Đông Lâm thành trong một cái khác gia tộc đại chiến, cuối cùng nhất tiêu diệt đối phương. Hiện tại Cảnh gia là Đông Lâm thành đệ nhất đại gia tộc. Bất quá gia tộc này bên trong, ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, không có thứ hai đạo linh cảnh võ giả. Vậy cũng được, không có quá cường đại bối cảnh. Viên Kế Hổ nhẹ gật đầu, như vậy đi, đem cái này Cảnh Ngôn kêu đến, ta cùng hắn bàn lại thoáng một phát. Hắn là đạo nhất học viện đệ tử, lại là đan sư hiệp hội đan sư, nếu như hắn có thể đối với ta chịu thua nhận cái sai lời nói, bị hắn giết Tống ra người chuyện này coi như xong đi. Viên Kế Hổ ý định thỏa hiệp rồi. Thành chủ đại nhân, còn có một việc ngươi phải biết rằng. Cái này Cảnh Ngôn mặc dù gia tộc không phải rất cường, nhưng là sau lưng của hắn còn có núi dựa lớn. Tô Tổng Quản lắc đầu nói ra, chỗ dựa lớn nào? Viên Kế Hổ con mắt trợn mắt, hắn cùng với quận vương phủ Tổng Quản Mộ Liên Thiên quan hệ phi thường thân mật. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức xem, cái này Cảnh Ngôn xuất nhập Mộ Liên Thiên Tổng Quản phủ, thật giống như tiến nhà mình đồng dạng. Tô Tổng Quản đạo, nghe được câu này, Viên Kế Hổ sắc mặt lại có chút trầm xuống. Mộ Liên Thiên hắn đương nhiên biết rõ, quận vương phủ Tổng Quản, quyền hành rất nặng. Đừng nói hắn chỉ là Hạo Phong thành thành chủ, tự là Lam Khúc quận thành trong khu vực cái kia lớn nhất mấy tòa thành thị thành chủ, tại Mộ Liên Thiên trước mặt, cũng là muốn cho ba phần mặt mũi. Cái này Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên quan hệ thân mật, đồng thời, còn đối với quận vương đại nhân có ân. Về phần là dạng gì ân tình, tin tức bên trên không có cho thấy đến, bất quá thông qua một điểm, ngược lại là có thể nhìn ra một hai. Quận vương đại nhân đối với cái này Cảnh Ngôn, tuyệt đối là phi thường coi trọng. Tô Tổng Quản từ từ nói, cái đó một điểm, Viên Kế Hổ giơ lên lông mày nhìn về phía Tô Tổng Quản vô ý thức hỏi. Đương hắn nghe được, Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên quan hệ không giống bình thường thời điểm, hắn cũng đã hoàn toàn buông tha cho muốn đối phó Cảnh Ngôn rồi. Cái này Cảnh Ngôn, tuyệt đối là hắn trêu chọc không nổi tồn tại, nếu là còn không biết sống chết tìm Cảnh Ngôn phiền toái, vậy hắn cái này vị thành chủ, rất có thể muốn đương chấm dứt. Mộ Liên Thiên mặc dù không thể trực tiếp nhận đuổi một tòa thành thị thành chủ, thế nhưng mà Mộ Liên Thiên là quận vương phủ tổng quản, như Mộ Liên Thiên tại quận vương đại nhân trước mặt méo mó miệng lời nói, cái kia quận vương đại nhân làm cho mất hắn cái này vị thành chủ, thì ra là một câu sự tình. Sau đó hắn lại nghe đến, liền quận vương đại nhân đều thiếu nợ Cảnh Ngôn nhân tình, hắn cảm thấy trái tim của mình đều có chút chết lặng. Đông Lâm thành thượng một nhiệm thành chủ, trước một thời gian ngắn mất tích, đến nay đều chưa có trở lại Đông Lâm thành. Cho nên Đông Lâm thành cần một cái mới thành chủ, Lam Khúc quận thành Văn gia âm thầm vận tác rất nhiều, hao phí đại lượng tài nguyên, muốn Văn gia người đảm nhiệm Đông Lâm thành thành chủ. Tô Tổng Quản thanh âm, có chút phát run. Cuối cùng này một điểm, mới là nhất kinh người. Vừa rồi hắn vừa mới chứng kiến tin tức thời điểm, thì ra là bị cuối cùng này một điểm sợ tới mức kêu ra tiếng. Chương 566, dược tề bị đổi. Viên Kế Hổ nhìn qua Tô Tổng Quản, chờ hắn nói tiếp xuống dưới. Đông Lâm thành chỉ là một cái tiểu thành thị, mà Văn gia nhưng lại Lam Khúc quận thành cường đại nhất thế gia một trong. Nếu như Văn gia đối với Đông Lâm thành thành chủ chức vị này động tâm tư, nghĩ như vậy tốt đến chức vị này, có lẽ hay là không khó. Văn gia mặc dù hao phí cực lớn một cái giá lớn, âm thầm vận tác hồi lâu, nhưng cuối cùng Đông Lâm thành thành chủ vị trí, nhưng lại không rơi xuống Văn gia người trên đầu. Tân nhiệm Đông Lâm thành thành chủ, chính là Cảnh gia một vị tiên thiên đỉnh phong cảnh giới trưởng lão. Văn gia làm hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Tô Tổng Quản hít một hơi nói ra, Viên Kế Hổ choáng váng, hắn sững sờ nhìn xem Tô Tổng Quản, Đông Lâm thành mới thành chủ, là Cảnh gia trưởng lão. Hơn nữa, hay là một cái liền đạo linh cảnh đều không có bước vào võ giả. Đông Lâm thành mặc dù là tiểu thành thị, nhưng này vị thành chủ, làm sao có thể lại để cho một cái chưa tấn chức đạo linh cảnh võ giả đảm nhiệm. Cái này tựa hồ, còn không có qua tiền lệ a. Quận vương đại nhân sở dĩ bổ nhiệm Cảnh gia trưởng lão đảm nhiệm Đông Lâm thành thành chủ, nguyên nhân tựu là cái này Cảnh Ngôn. Nghe nói, Cảnh Ngôn hướng quận vương đại nhân đã muốn cái này vị thành chủ chức vị, quận vương đại nhân tựu không chút do dự cho. Tô tổng quản tràn ngập sợ hãi thán phục thanh âm, trong phòng tràn ngập ra. Mà Viên Kế Hổ thân thể, tắc thì phảng phất khí lực toàn thân đều bị tháo nước, mềm một lần nữa ngồi trở lại trên mặt ghế. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình có chút không chuyển rồi. Cảnh Ngôn muốn một vị thành chủ chức vị, quận vương tựu cho. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn không phải mình đảm nhiệm thành chủ, mà là lại để cho Cảnh gia một cái tiên thiên đỉnh phong cảnh giới trưởng lão đảm nhiệm thành chủ. Văn gia phí hết nửa ngày kinh, tự bạch làm không công vô dụng công. Văn gia người, khẳng định không cam lòng, nhưng Đông Lâm thành thành chủ hay là bị Cảnh gia trưởng lão đảm nhiệm, như vậy nói cách khác, Văn gia tại quận vương trước mặt, đều xa không bằng Cảnh Ngôn trọng yếu. Trong phòng, Viên Kế Hổ cùng Tô Tổng Quản hai người, hơn nửa ngày đều không nói gì. Đã qua một hồi lâu, Viên Kế Hổ mới lần nữa lên tiếng, tâm tình của hắn đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Chỉ có Cảnh Ngôn đến hắn Hạo Phong thành giết mấy người, ha ha, không sẽ giết mấy người sao? Đừng nói sẽ giết mấy người, tựu là Cảnh Ngôn hoàn toàn đem Tống gia tiêu diệt, thì tính sao? Cảnh Ngôn tiên sinh, hiện tại ở tại Trương gia vậy sao? Viên Kế Hổ ngữ khí, đột nhiên trở nên phi thường nhu hòa, đang nói đến Cảnh Ngôn danh tự thời điểm, mang theo một loại cung kính. Đúng vậy, thành chủ, ngươi muốn làm cái gì? Tô Tổng Quản trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Viên Kế Hổ. Ai, Cảnh Ngôn tiên sinh đường xa mà đến, thân thể của ta vi Hạo Phong thành thành chủ, sao có thể không nhìn tới nhìn qua thoáng một phát đâu. Ta cái này đi Trương gia, tự mình qua đi, ta không thể, mất cấp bậc lễ nghĩa a. Viên Kế Hổ mỉm cười nói, Tô Tổng Quản hơi sững sờ. Hắn nhìn Viên Kế Hổ, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán một phen, Viên Kế Hổ cái này tâm tính chuyển biến, thật đúng là nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Thành chủ đại nhân, trước ngươi cùng Cảnh Ngôn tiên sinh, hơi chút đã xảy ra một ít xung đột, bị vô số Hạo Phong thành võ giả chứng kiến. Hiện tại nếu là cái kia, Tô Tổng Quản nói đến đây, sẽ không nói tiếp. Bất quá cái kia ý tứ rất rõ ràng rồi. Trước khi ngươi đối với Cảnh Ngôn muốn đánh muốn giết, nhưng bây giờ đến nhà ân cần thăm hỏi, rõ ràng cho thấy có đạo xin lỗi chịu thua ý tứ a, cái này không là tự mình đánh mình mặt sao? Viên Kế Hổ nghe ra Tô Tổng Quản ý tứ, hắn cười hắc hắc, ngươi là muốn nói những người kia hội âm thầm chỉ trích ta đúng không? Không sao cả, bọn hắn lại chỉ trích, cũng không có khả năng đem ta cái này vị thành chủ thế nào. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tiên sinh bực này đại nhân vật đã đến, ta hạ thấp tư thái nghênh đón, không phải nên phải đấy sao? Đến tương lai nếu là càng lớn thành thị thành chủ chức vị ghế trống rồi, có Cảnh Ngôn tiên sinh hơi chút hỗ trợ, ta đây lúc đó chẳng phải có cơ hội sao? Viên Kế Hổ vui thích nói, thành chủ đại nhân anh minh, Tô Tổng Quản vội vàng nói. Hắn cũng không khỏi không bội phục Viên Kế Hổ có được giãn được. Đan sư Cao Lan phủ đệ, Cao Lan đan sư, Trương Nhất Bình cùng Trương gia cửu trưởng lão, đối với Cao Lan chắp tay. Cái kia thánh linh dược tề, Cao Lan đan sư có thể nghiên cứu xong chưa? Trương Nhất Bình có chút vội vàng hỏi. Tại Cảnh Ngôn cùng Tống gia xung đột về sau, đây đã là Trương Nhất Bình cùng cửu trưởng lão lần thứ hai tới gặp Cao Lan rồi. Ngày đó kiến thức đến Cảnh Ngôn thực lực về sau, Trương Nhất Bình chờ người Trương gia cũng đã đối với thánh linh dược tề đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Cho nên bọn hắn cùng Cảnh Ngôn trở lại Trương gia về sau, liền lập tức đến tìm Cao Lan, muốn thu hồi 5 bình thánh linh dược tề. Bất quá kết quả, hiển nhiên là đã thất bại, Cao Lan dùng đang tại xem xét vì do, cự tuyệt Trương Nhất Bình đem thánh linh dược tề thu hồi. Cho nên thiên ngày sau, Trương Nhất Bình cùng cửu trưởng lão lại tới nữa. Ân, đã xem xét đi ra, Cao Lan ánh mắt híp híp, gật đầu nói, nghe vậy, Trương Nhất Bình cùng cửu trưởng lão sắc mặt có chút vui vẻ. Chợt, Cao Lan cánh tay vung lên, 5 cái bình sứ liền ra hiện tại hắn bên cạnh thân trên mặt bàn. Trương tộc trưởng, thỉnh đem những thuốc giả này lấy về a. Cao Lan nhếch miệng nói ra, Trương Nhất Bình thân ảnh khẽ động, muốn đem 5 bình dược tề thu hồi, nghe được Cao Lan lời nói, hắn thân hình có chút cứng đờ. Thuốc giả, Trương Nhất Bình có chút ngây người vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Cao Lan. Cửu trưởng lão, cũng nhăn lại hai hàng lông mày, đúng. Cái này 5 bình dược tề, hoàn toàn tựu là thuốc giả, không có bất kỳ giá trị. Nói cái gì có thể trợ giúp võ đạo cửu trọng thiên võ giả tấn chức tiên thiên, hoàn toàn tựu là chó má. Cao Lan xì mũi coi thường nói, tại sao có thể là thuốc giả, tuyệt đối không có khả năng. Cái này 5 bình dược tề, là Cảnh Ngôn tiên sinh lấy ra, sao có thể là thuốc giả. Trương Nhất Bình rất nhanh nói, tại không biết Cảnh Ngôn thực lực trước khi, Trương Nhất Bình cùng cửu trưởng lão, cũng hoài nghi thánh linh dược tề công hiệu. Có thể kể từ khi biết Cảnh Ngôn chính là đạo linh cảnh võ giả về sau, bọn hắn cũng chưa có hoài nghi. Cảnh Ngôn cường giả như vậy, có tất yếu cầm thuốc giả lừa gạt bọn hắn sao? Còn nữa nói, Cảnh Ngôn đối với bọn họ Trương gia không có bất kỳ nhu cầu, vì sao phải cầm thuốc giả lường gạt? Trương tộc trưởng, người nói là, cái này 5 bình dược tề là cái kia cùng Tống gia xung đột Cảnh Ngôn lấy ra hay sao? Cao Lan con người hơi động một chút, đúng vậy, Trương Nhất Binh nhìn qua Cao Lan đan sư, người có phải hay không xem xét sai rồi? Cửu trưởng lão cau mày, hoặc là, người cầm nhầm dược tề. Cái này 5 bình dược tề, không phải Cảnh Ngôn tiên sinh đưa cho Trương gia cái kia 5 bình a? Trương Nhất Binh cùng cửu trưởng lão, cũng bắt đầu hoài nghi Cao Lan rồi. Cảnh Ngôn hiển nhiên không có khả năng tống xuất thuốc giả, mà Cao Lan lại nói dược tề là giả, như vậy rất có thể tựu là Cao Lan, đem 5 bình thánh linh dược tề cho lén đổi. Nghe được cửu trưởng lão lời nói, Cao Lan sắc mặt một hắc. Các ngươi là có ý gì? Hừ, vì xem xét cái này 5 bình dược tề, lãng phí lão phu đại lượng thời gian, nhưng này 5 bình dược tề lại không có bất kỳ giá trị. Mà các ngươi, lại muốn nói, là lão phu muốn nuốt riêng các ngươi dược tề sao? Cao Lan lạnh giọng quát, các ngươi hai vị, mời trở về đi. Đúng rồi, dược tề xem xét phí tổn là 5 vạn linh thạch, sau đó các ngươi cho lão phu tiễn đưa tới. Cao Lan đứng người lên, hạ lệnh trục khách, chương 567, lá gan không nhỏ. Trương gia trạch viện, Cảnh Ngôn nơi ở, dường như đúc từ Ngọc Trương Ngọc cũng ở nơi đây. Trong hai ngày này, Trương Ngọc phần lớn thời gian đều cùng với Cảnh Ngôn. Võ đạo trên tu luyện, Cảnh Ngôn tùy tiện chỉ điểm nàng vài câu, đối với nàng mà nói liền có to lớn giúp ích. Trước không biết Cảnh Ngôn thực lực thời điểm, người nhà họ Trương không hy vọng Cảnh Ngôn cùng Trương Ngọc tiếp xúc. Nhưng là hiện tại, người nhà họ Trương đối với Trương Ngọc chán ở Cảnh Ngôn bên người, hiển nhiên thích nghe ngóng. Bọn họ ước gì Cảnh Ngôn thật sự coi trọng Trương Ngọc. Trương Ngọc, thực lực của ngươi đã có thể thử nghiệm lên cấp tiên thiên. Có ta đưa cho ngươi thánh linh dược phụ trợ, một lần thành công đột phá nên không phải việc khó. Cảnh Ngôn đối với Trương Ngọc nói, đối với Trương Ngọc tu vi võ đạo, Cảnh Ngôn rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó hắn biết, nếu như hiện tại Trương Ngọc sử dụng thánh linh dược lên cấp tiên thiên, một lần thành công độ khả thi rất lớn. Có thể nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Ngọc nhất định có thể lên cấp đến tiên thiên cảnh giới. Trương Ngọc võ đạo thiên phú là rất tốt, ở Trương gia con em trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối được cho đỉnh cấp. So với tỷ tỷ nàng Trương Mẫn, đều chẳng thiếu gì. Cảnh Ngôn ca ca, cái kia thánh linh dược bị phụ thân và tộc trưởng lấy đi. Trương Ngọc trực tiếp nói, Trương Ngọc không có cái gì lòng dạ, vì lẽ đó nghe Cảnh Ngôn hỏi vì sao không cần thánh linh dược đột phá thời điểm, nàng trực tiếp liền nói cho Cảnh Ngôn. Nếu như là suy nghĩ chặt chẽ người, khả năng này liền sẽ nghĩ tới Cảnh Ngôn khả năng bởi vậy nổi giận. Vì lẽ đó sẽ không nói ra. Thánh linh dược bị phụ thân ngươi lấy đi. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày ngưng lại. Những đan dược kia cùng thánh linh dược đều là hắn đưa cho Trương Ngọc. Nhưng là hiện tại, chín trưởng lão cùng Trương một binh, nhưng đem lấy đi, đây là ý gì? Cảnh Ngôn trong lòng, nhất thời có chút không vui lên. Đúng, Trương Ngọc gật đầu, những đan dược khác đây. Cảnh Ngôn lại hỏi, những đan dược khác, phụ thân và tộc trưởng đều cho ta, nói là chờ ta lên cấp tiên thiên. Sử dụng những đan dược kia tu luyện. Trương Ngọc nói rằng, Cảnh Ngôn gật gật đầu, lửa giận trong lòng khí đúng là nhỏ đi một chút. Cảnh Ngôn tiên sinh, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gào, nghe thanh âm, là Trương gia tộc trưởng Trương Một Binh. Cảnh Ngôn cùng Trương Ngọc, đều ra gian phòng, biết thánh linh dược bị Trương Một Binh lấy đi, Cảnh Ngôn lúc này sắc mặt, khẳng định khó coi. Trương Ngọc lên cấp tiên thiên, chỉ cần một bình thánh linh dược liền có thể, tổng cộng 5 bình thánh linh dược, ít nhất phải cho Trương Ngọc lưu lại một bình chứ. Trương tộc trưởng, ngươi tới thật đúng lúc, ta hỏi ngươi, Trương Ngọc 5 bình thánh linh dược, toàn bộ các ngươi lấy đi. Cảnh Ngôn hỏi, mục chỉ nhìn Trương Một Binh cùng chín trưởng lão. Trương Một Binh cùng chín trưởng lão, sắc mặt đều nhất bạch. Cảnh Ngôn tiên sinh, cái kia thánh linh dược, Trương Một Binh trong lúc nhất thời, cũng không biết nói thế nào mới có thể nói rõ. Từ Cao Lan đan sư phủ đệ sau khi rời đi, Trương Một Binh cùng chín trưởng lão liền đều đang nghĩ, nên thế nào cùng Cảnh Ngôn nói. Cảnh Ngôn đưa thánh linh dược cho Trương Ngọc, nhưng bọn họ nhưng hoài nghi thánh linh dược công hiệu, mà cầm cho Cao Lan giám định, này không phải tương đương với nói, bọn họ không tin Cảnh Ngôn sao. Trương Một Binh cùng chín trưởng lão, trong lòng cũng xoắn xuýt vô cùng. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn xem hai người vẻ mặt, cảm thấy trong đó chỉ sợ là có ẩn tình. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi xem một chút thuốc này tề, có phải là ngươi đưa cho Trương Ngọc những kia? Trương Một Binh cắn răng một cái, cũng không thèm đến xỉa. Hắn đem từ Cao Lan phủ đệ mang về 5 bình thuốc lấy ra đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hơi nghi hoặc một chút nhận lấy nhìn một chút. Này 5 bình thuốc bình sứ, không có vấn đề gì, chính là hắn đưa cho Trương Ngọc. Tiếp theo, Cảnh Ngôn lại mở ra bình sứ. Này vừa mở ra, Cảnh Ngôn ánh mắt chính là chìm xuống. Bình sứ là không có vấn đề, nhưng là bên trong thuốc, cũng không phải thánh linh dược. Thuốc này tề là xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn một lần nữa nhìn về phía Trương Một Binh hai người, âm thanh cũng sách cao một chút. Vừa nghe Cảnh Ngôn ngữ khí, Trương Một Binh cùng chín trưởng lão liền đã xác định, thuốc đúng là xảy ra vấn đề. Mà duy nhất khả năng gặp sự cố phân đoạn, chính là cái kia Cao Lan Đan Sư. Bọn họ, cũng thật là không nghĩ tới, Cao Lan Đan Sư sẽ vì này năm bình thánh linh dược, làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình. Trương Một Binh đem chính mình đem thuốc cầm cho Cao Lan Đan Sư giám định sự tình, cẩn thận đối với Cảnh Ngôn giảng giải một lần, không dám có chút ẩn giấu. Hừ, các ngươi cũng là tự tìm, ta đưa tề cho Trương Ngọc, cùng các ngươi có quan hệ gì? Cần phải, các ngươi đem thuốc cầm giám định sao? Cảnh Ngôn đúng là có chút căm tức, Trương Một Binh cùng chín trưởng lão, đều ngậm miệng cúi đầu, ngoan ngoãn nghe huấn. Bọn họ không dám chống đối Cảnh Ngôn, bất quá nhưng trong lòng đang nghĩ, nếu như sớm biết Cảnh Ngôn cường đại như vậy, bọn họ ăn no rừng mỡ, đem thuốc cầm cho Cao Lan giám định. Cái này Cao Lan Đan Sư, là cấp 3 Đan Sư. Cảnh Ngôn nhìn một chút hai người, ngược lại hỏi. Đúng, chúng ta Hạo Phong Thành có hai tên Đan Sư, Cao Lan là một cái trong đó, một cái khác là đệ tử của hắn. Chúng ta xác thực cũng không nghĩ tới, Cao Lan Đan Sư sẽ làm ra chuyện như thế đi ra. Trương Một Binh hối hận nói. Người này biết thuốc là ta đưa cho Trương Ngọc sao? Cảnh Ngôn gật gù lại hỏi. Cảnh Ngôn hiện tại tên, vang vọng toàn bộ Hạo Phong Thành. Cái kia Cao Lan ở Hạo Phong Thành cũng là có máu mặt người, không thể không biết Cảnh Ngôn cùng Tống gia xung đột. Cũng hẳn phải biết Cảnh Ngôn thực lực, chém giết Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn, Tống gia nhưng không thể làm gì. Trước khả năng không biết, bất quá chúng ta đi lấy thuốc thời điểm, đã cùng hắn sáng tỏ nói. Trương Một Binh bất đắc dĩ nói, nghe vậy, Cảnh Ngôn khí tức hơi ngưng lại. Cái này Cao Lan biết thuốc là của ta, còn đem này năm bình ra hỏa giao cho các ngươi. Một luồng ý lạnh, ở Cảnh Ngôn trong lòng tuôn trào mà ra. Có thể không chỉ như vậy, lão hỗn đản kia, còn muốn chúng ta thanh toán 5 vạn linh thạch giám định phí đây. Chín trưởng lão hiển nhiên cũng một bụng tức giận, lúc này trực tiếp xưng hô Cao Lan vì lão giả khốn nạn. Người này lá gan vẫn đúng là không nhỏ đây. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, ta đi tìm hắn. Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Trương Một Binh liền vội vàng nói, không cần, các ngươi nói cho ta, này Cao Lan phủ đệ ở nơi nào chính là. Cảnh Ngôn khoát tay một cái nói, đang hỏi rõ ràng Cao Lan phủ đệ vị trí chỗ ở sau, Cảnh Ngôn liền phi thân, rời khỏi Trương gia trạch viện. Không biết Cao Lan lão già khốn nạn nhìn thấy Cảnh Ngôn tiên sinh, có thể hay không giao ra cái kia 5 bình thánh linh dược. Chín trưởng lão thấp giọng nói rằng, hừ, lão già kia, thực sự là điếc không sợ súng, liền Tống gia đối mặt Cảnh Ngôn tiên sinh cũng phải thoái nhược, mà hắn nhưng dám nuốt vào Cảnh Ngôn tiên sinh đồ vật, còn dám nói Cảnh Ngôn tiên sinh lấy ra thuốc là thuốc giả. Ta xem, hắn là hiềm chính mình mệnh dài ra. Trương Một Binh cũng nghiến răng nghiến lợi nói, phụ thân, tộc trưởng, các ngươi thì không nên đem thuốc cầm cho Cao Lan giám định. Trương Ngọc ở một bên, chu miệng nhỏ, giận đùng đùng nói. Trương Một Binh hai người, nhất thời lộ ra lúng túng vẻ mặt. Mà ngay vào lúc này, một gã hộ vệ, vội vã bôn chạy tới, tộc trưởng, thành chủ đại nhân đến rồi. Chương 568, thành chủ thái độ, thành chủ đến rồi, Trương Một Binh thân thể chấn động mạnh, Cảnh Ngôn cùng Tống gia xung đột kết thúc. Nhưng cùng thành chủ Viên Kế Hổ xung đột có thể không có kết thúc. Thành chủ đến Trương gia làm cái gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể biết, nhất định là tìm Cảnh Ngôn. Nếu không phải là bởi vì Cảnh Ngôn, phủ thành chủ vô duyên vô cớ sẽ đến hắn Trương gia. Từ thành chủ Viên Kế Hổ tiền nhiệm Hạo Phong Thành tới nay, còn chưa bao giờ tự mình đã tới hắn Trương gia, chính là phủ thành chủ có việc, cũng đều là phái một người tới gọi người nhà họ Trương quá khứ. Mau mời, Trương Một Binh tâm thần chấn động sau, ngay lập tức sẽ nói rằng, Trương gia phòng tiếp khách, Trương Một Binh cùng nhiều tên Trương gia trưởng lão, nhanh chóng đi vào, Viên Kế Hổ đã các loại ở bên trong. Ha ha ha, Trương tộc trưởng, chào ngươi, Viên Kế Hổ nhìn thấy người nhà họ Trương đi vào, dĩ nhiên đứng lên, cười ha hả nói rằng. Trương Một Binh các loại người nhà họ Trương, trực tiếp liền sửng sốt. Này tình huống thế nào, thành chủ không chỉ có đứng dậy đón lấy, lại còn nở nụ cười chào hỏi. Trong lúc nhất thời, Trương Một Binh các loại người tư duy thực sự là chuyển bất quá đến, bọn họ không biết, thành chủ trong lòng đánh chính là tính toán gì. Xin chào thành chủ đại nhân, Trương Một Binh ngây người một lát sau phản ứng lại, vội vã chắp tay hướng về Viên Kế Hổ chào. Trước mặt chính là Hạo Phong Thành thành chủ, người nhà họ Trương coi như ăn gan báo, cũng tuyệt đối không dám vô lễ. Trừ phi, bọn họ Trương gia không muốn ở Hạo Phong Thành tiếp tục sống. Trương tộc trưởng A, ta lần này đến, chủ yếu chính là thấy Cảnh Ngôn tiên sinh. Nghe nói Cảnh Ngôn tiên sinh làm khách Trương gia, không biết Trương tộc trưởng có thể hay không dẫn kiến một cái. Viên Kế Hổ nói thẳng minh chính mình ý đồ đến, quả nhiên là tìm đến Cảnh Ngôn. Vân vân, Cảnh Ngôn tiên sinh, có ý gì? Trương Một Binh các loại người, càng nhật nguyệt bị hồ đồ rồi. Thành chủ muốn tìm Cảnh Ngôn, đây là xác định, nhưng là, thành chủ thái độ, tựa hồ có gì đó không đúng a. Còn muốn bọn họ người nhà họ Trương hỗ trợ dẫn kiến một cái. Rời ạ, hai ngày trước ngươi ở Tống gia bên trong trạch viện, không phải đã gặp Cảnh Ngôn sao? Lúc đó, còn kém điểm cùng Cảnh Ngôn đánh tới đến, thế nào như bây giờ tử, thật giống như chưa từng gặp Cảnh Ngôn như thế. Trương Một Binh các loại người nhà họ Trương, đúng là có chút mơ hồ. Xem thành chủ tư thái, tựa hồ không phải muốn tìm Cảnh Ngôn phiền phức dáng vẻ. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh vừa mới rời khỏi ta Trương gia, đi tới Cao Lan Đan sư phủ đệ. Trương Một Binh tuy rằng hoàn toàn không tìm được manh mối, bất quá đối mặt Viên Kế Hổ hắn vẫn phải là trả lời vấn đề. Đi tới Cao Lan phủ đệ a? Nha, đúng rồi, Cảnh Ngôn tiên sinh là đan sư, chẳng lẽ là đi tìm Cao Lan đan sư đàm luận đan đạo. Cao Lan cũng coi như có chút năng lực, có thể làm Cảnh Ngôn tiên sinh đều đi gặp hắn. Không sai, Viên Kế Hổ bừng tỉnh sau, lại cười nói, không sao, ta ở chỗ này chờ các loại chính là, ngược lại cũng nhàn rỗi. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh đi gặp Cao Lan đan sư, không phải vì đàm luận đan đạo, mà là bởi vì, Trương Một Binh tuy rằng không biết Viên Kế Hổ tại sao lại thay đổi thái độ đối với Cảnh Ngôn, nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là Trương Một Binh lần này tới, nên không phải tìm Cảnh Ngôn phiền phức. Vì lẽ đó, hắn nói ra Cảnh Ngôn đi tìm Cao Lan nguyên nhân. Cái gì, thứ hỗn trướng, cái này Cao Lan, quả thực chính là khốn nạn a. Lão thất phu này, lại có thể làm ra chuyện như thế. Không được, ta phải đi nhìn, lão này, quả thực ném ta Hạo Phong thành mặt. Viên Kế Hổ tại chỗ liền giận không nhịn nổi gầm nhẹ nói. Trương Một Binh các loại người, đều bị Viên Kế Hổ đột nhiên phát điên cho sợ hết hồn. Trương tộc trưởng, ta đi trước, cáo từ. Viên Kế Hổ nói xong, đột nhiên liền lao ra phòng tiếp khách, phóng lên trời, hướng về Cao Lan phủ đệ bay thật nhanh quá khứ. Cao Lan phủ đệ, sư phụ, thuốc này tề, thật sự có như vậy kỳ lạ. Một tên trên người mặc màu tím trang phục người đàn ông trung niên, đứng ở Cao Lan bên người, trong tay cầm một cái bình sứ, có chút vẻ giật mình toát ra đến. Thuốc này tề, tên là gọi thánh linh dược, thực sự là khó mà tin nổi a. Ta sống hơn trăm năm, còn chưa từng nghe nói phía trên thế giới này, còn có loại này thần kỳ thuốc. Cha cha, Cao Lan cảm khái nói, đúng là khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Loại thuốc này, nếu như có thể lượng lớn phối chế, chẳng phải là có thể ở trong thời gian ngắn, chế tạo ra một đám tiên thiên cảnh giới võ giả. Người đàn ông trung niên cũng líu lưỡi đạo, hắn chính là Cao Lan đệ tử, một tên cấp một đan sư. Không sai, bất quá, ta đã nghiên cứu thuốc này tề mấy ngày, vẫn không thể hoàn toàn làm rõ thuốc này tề phối chế vật liệu. Còn phải như thế nào phối chế, thì càng là khó khăn, e sợ bằng vào ta một người tinh lực, suốt đời cũng khó có thể hoàn thành. Cao Lan ánh mắt ngưng ngưng nói, hắn sở dĩ muốn nuốt vào này 5 bình thuốc, ngược lại cũng không phải đơn thuần vì thuốc. Mà là, hắn muốn biết rõ thuốc phối chế phương pháp. Vẻn vẹn 5 bình thuốc, quý giá nữa, có thể giá trị bao nhiêu. Còn nếu như có thể làm rõ phương pháp phối chế, vậy coi như là bảo vật vô giá. Có thể nói, một khi thành công, toàn bộ Lam Khúc quận thành e sợ đều muốn chấn động. Đến thời điểm, Lam Khúc quận thành, ai còn có thể không biết hắn Cao Lan tên. Ha ha, chính là đan sư hiệp hội những kia trung cấp đan sư, e sợ cũng phải đối với hắn Cao Lan lễ ngộ rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn phải nghĩ biện pháp đem thánh linh dược phương pháp phối chế cho làm ra đến. Cỡ này thuốc, vì biết rõ phương pháp phối chế, mặc dù tiêu tốn to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng đáng giá. Cao Lan đệ tử, hít sâu một hơi, tầng tầng ngữ khí nói rằng. Cao Lan, ngươi đi ra. Ngay vào lúc này, một thanh âm, nhưng từ phía chân trời ầm ầm truyền đến. Nghe được âm thanh, Cao Lan ánh mắt hơi đổi, khóe miệng cũng tới dương một cái. Người nào, Cao Lan đệ tử biến sắc mặt, trong nháy mắt hô quát một tiếng. Hẳn là cái kia Cảnh Ngôn, đi, ra ngoài xem hắn muốn làm cái gì. Cao Lan đối với đệ tử nói rằng, hắn đã dự liệu được Cảnh Ngôn sẽ đến. Trương gia tộc trưởng Trương Một Binh mang theo thuốc giả trở về, nhất định sẽ cùng lấy ra thánh linh dược Cảnh Ngôn nói. Như vậy Cảnh Ngôn đến tìm phiền phức, cũng chính là chuyện tất nhiên. Cảnh Ngôn, cùng cái kia Tống gia xung đột Cảnh Ngôn, Cao Lan đệ tử âm thanh, lập tức thấp rất nhiều. Cảnh Ngôn uy danh, hắn hai ngày nay cũng là như sấm bên tai. Cái này sát thần, tìm đến sư phụ làm cái gì? Cao Lan đệ tử còn muốn hỏi thăm nguyên nhân, bất quá Cao Lan đã đi ra ngoài, hắn cũng chỉ đành theo sát phía sau. Hai người mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy một bóng người từ không trung bay xuống. Mà bên trong tòa phủ đệ hộ vệ, cũng từ bốn phương tám hướng chạy băng băng lại đây, mơ hồ đem Cảnh Ngôn cho vây lại. Những hộ vệ này thấy người tới là từ trên trời giáng xuống, liền biết là đạo linh cảnh cường giả, vì lẽ đó bọn họ đều ở khá xa địa phương liền dừng bước lại, chỉ là ở phạm vi lớn vây quanh Cảnh Ngôn, không có dám lên trước. Ngươi là người phương nào? Cao Lan nhìn Cảnh Ngôn, trầm giọng quát lên, hắn là biết rõ còn hỏi, ngươi chính là Cao Lan? Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chăm chú, không sai, ta chính là Cao Lan, các hạ đến tột cùng là người phương nào, vì sao xông vào ta phủ đệ? Các hạ chẳng lẽ cho rằng thực lực mạnh mẽ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cao Lan đúng là sẽ trả đũa. Chương 569, cứu tinh đến rồi. Nghe được Cao Lan, Cảnh Ngôn giận dữ mà cười. Được lắm, không biết xấu hổ lão thất phu. Ta là Cảnh Ngôn, cho tới ta vì sao tìm đến ngươi, tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cao Lan, ngươi đem cái kia 5 bình thánh linh dược trả về đến, chuyện này ta coi như làm chưa từng xảy ra. Cảnh Ngôn đè lên lửa giận, thanh âm trầm thấp nói rằng, nguyên lai ngươi chính là cái kia Cảnh Ngôn, tên tuổi đúng là rất lớn. Cao Lan ánh mắt hơi nheo lại, bất quá ta chẳng cần biết ngươi là ai, thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi không có trải qua sự đồng ý của ta, xông vào ta phủ đệ, cái kia chính là xâm lấn. Hừ, cho tới ngươi nói thánh linh dược, sớm bị Trương gia tộc trưởng Trương Một Binh cho lấy lại đi tới. Cao Lan hiển nhiên đã sớm nghĩ tới, nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm nên nói gì. Ngược lại, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình tóm Cảnh Ngôn thánh linh dược. Cái kia mấy bình thuốc, hắn ăn chắc. Cao Lan đệ tử đứng ở Cao Lan bên người, khóe mắt dư quang nhìn một chút sư phụ Cao Lan. Ngay ở trước một khắc, hắn còn xem qua thánh linh dược. Mà sư phụ lại nói, thánh linh dược bị Trương Một Binh cho lấy lại. Tâm tư xoay một cái, Cao Lan đệ tử liền rõ ràng, xem ra này thánh linh dược là sư phụ muốn tư nuốt vào đến đồ vật. Cảnh Ngôn, cái kia thánh linh dược đã bị Trương tộc trưởng lấy lại đi tới, ngươi hiện tại nhưng lại tìm đến sư phụ ta muốn, rốt cuộc là ý gì? Cao Lan đệ tử rõ ràng xong việc kiện trải qua, nhưng không chút do dự, lựa chọn đứng ở sư phụ Cao Lan bên này. Hắn cũng biết, thánh linh dược đại biểu ý nghĩa, cỡ này thần dược, tuyệt đối không thể để cho Cảnh Ngôn cho lấy về. Sư phụ nếu như có thể làm ra thánh linh dược phương pháp phối chế, cái kia địa vị tuyệt đối gấp thăng, hắn làm Cao Lan đệ tử, cũng thân phận có thể nước lên thì thuyền lên. Cảnh Ngôn ngưng lông mày nhìn một chút Cao Lan đệ tử. Thầy cho hai người, đều một cái đức hạnh, Cảnh Ngôn xem thường nói một câu, Cao Lan, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời phí lời. Ngươi như thông minh, liền đem thuốc trả về đến, không cần lấy cái gì thuốc bị Trương Một Binh lấy lại bực này thấp kém cớ qua loa lấy lệ ta. Thuốc là của ta, ta rất rõ ràng thuốc thật giả. Ngươi tốt nhất, không cần thử thách sự kiên trì của ta. Cảnh Ngôn nguyên khí hơi chuyển động, nếu là Cao Lan kiên trì không trả thuốc, cái kia Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể động thủ. Khẩu khí thật là lớn, ha ha, còn thật sự cho rằng, thực lực mình đủ mạnh, liền có thể hoành hành bá đạo khắp nơi giết người. Cảnh Ngôn, ta biết ngươi cùng Tống gia xung đột, ngươi giết Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn. Bất quá, nơi này là Hạo Phong Thành, há lại là ngươi có thể làm sằng làm bậy địa phương. Ngươi liền không sợ, ta Hạo Phong Thành thành chủ tru sát ngươi sao? Cao Lan chỗ dựa lớn nhất, chính là thành chủ Viên Kế Hổ. Cảnh Ngôn cùng Tống gia xung đột kinh qua chi tiết, hắn đều nghe qua. Tống gia cùng Cảnh Ngôn xung đột kết thúc, có thể thành chủ cùng Cảnh Ngôn trong lúc đó vấn đề, nhưng không có giải quyết. Ngày đó nếu không là Tống gia lão tộc trưởng khuyên can thành chủ, e sợ lúc đó thành chủ liền muốn động thủ tru diệt Cảnh Ngôn. Cao Lan tin tưởng, hôm nay như Cảnh Ngôn lần thứ hai động thủ, thành chủ Viên Kế Hổ nhất định sẽ tru diệt Cảnh Ngôn. Hắn chuyển ra Viên Kế Hổ, chính là muốn cho Cảnh Ngôn kiêng kỵ. Hắn liền không tin Cảnh Ngôn sẽ không sợ chết, cho tới bên ngoài truyền thuyết Cảnh Ngôn lợi hại đến mức nào, Cao Lan cũng không tin hết. Hắn cho rằng, nếu là Tống gia lão tộc trưởng thật sự toàn lực ứng phó, Cảnh Ngôn tuyệt đối là không sống sót được. Cùng lý, nếu như thành chủ Viên Kế Hổ muốn sát Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cũng nhất định không ngăn được. Cao Lan, ngươi cho rằng thành chủ có thể bảo vệ ngươi? Cảnh Ngôn khóe miệng bốc ra một vệt nụ cười, hắn rõ ràng cái này Cao Lan sức lực là cái gì, chính là thành chủ Viên Kế Hổ. Hừ, nơi này là Hạo Phong Thành, ngươi một người ngoài đến Hạo Phong Thành, nhưng động một tí giết chóc, thành chủ đại nhân tru sát ngươi, vậy cũng là minh chính pháp điển chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là ở thành chủ không có ra tay với ngươi trước, lập tức rời khỏi Hạo Phong Thành. Bằng không chờ ngươi muốn lúc đi, chỉ sợ cũng chậm. Cao Lan trái tim, hơi co giật một cái, chẳng biết vì sao, hắn từ Cảnh Ngôn trong thần thái, cũng không có cảm giác đến Cảnh Ngôn đối với thành chủ có kiêng kỵ. Chẳng lẽ, cái này Cảnh Ngôn còn thật không sợ thành chủ Viên Kế Hổ đối với hắn tru diệt. Không muốn giết người, có thể có lúc, cũng thật là thân bất do kỷ a. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, xem ra, không động thủ, là cầm không đi cái kia 5 bình thánh linh dược. Bạch, thiên hỏa kiếm lấp lóe mà ra, nhìn thấy cảnh Ngôn lấy ra thiên hỏa kiếm, Cao Lan trong con ngươi, một vệt ý sợ hãi tái hiện ra. Hắn không phải là không sợ chết loại người như vậy, hắn sở dĩ biết thuốc là cảnh Ngôn, còn dám đem thánh linh dược cho nuốt vào, không phải là bởi vì hắn không sợ chết, mà là bởi vì có thành chủ cái này chỗ dựa. Lại thêm vào, hắn đối với thánh linh dược dục vọng, đối với thu được danh vọng dục vọng. Ngươi muốn làm gì? Cao Lan khí tức có chút gấp gáp. Cảnh Ngôn, ngươi không cần loạn đến. Ngươi như động thủ thật, thành chủ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cao Lan đệ tử, cũng có chút sốt sắng hô quát lên. Cao Lan, ngay vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn lại truyền tới. Tiếp theo, thành chủ viên kế hổ bóng người, liền từ phía chân trời nhanh chóng tiếp cận lại đây. Thành chủ đại nhân, Cao Lan thấy viên kế hổ đến, trong lòng vui vẻ, nguyên bản hầu như muốn tán loạn sức lực, lập tức lại ngưng tụ lên. Thành chủ đến rồi, hắn chỗ dựa đến rồi, vậy còn sợ cảnh Ngôn. Tiểu súc sinh, ta vừa nãy để ngươi đi ngươi không đi, hiện tại ngươi muốn đi, đã chậm. Cao Lan nhìn chằm chằm cảnh Ngôn, trên mặt lộ ra thâm độc nụ cười, nhìn qua tinh thần chấn hưng. Thành chủ đại nhân, cái này gọi cảnh Ngôn tiểu súc sinh tự tiện xông vào ta phủ đệ, kính xin thành chủ đại nhân vì ta làm chủ. Cao Lan đầu tiên là chửi bới cảnh Ngôn một câu, sau đó mãnh chuyển hướng mới vừa từ bầu trời bay xuống viên kế hổ, khóc tố cáo trạng nói rằng. Thành chủ đại nhân, cái này gọi cảnh Ngôn người, tự dưng xông vào sư phụ phủ đệ, ngươi nhìn hắn liền vũ khí đều lấy ra, còn muốn động thủ sát chúng ta. Người như thế, nhất định phải tru diệt, không phải vậy ta Hạo Phong Thành uy danh ở đâu. Cao Lan đệ tử, ngược lại cũng đúng là một cái khẩu tài tốt hơn người, cùng Cao Lan một sướng một họa, thực sự là vô hạn oan ức. Cảnh Ngôn cười gần nhìn chằm chằm này thầy trò hai người. Sau đó, hắn lại chuyển mắt, lạnh lùng nhìn một chút viên kế hổ. Viên kế hổ, người muốn nhúng tay chuyện này thật sao? Cảnh Ngôn nhìn viên kế hổ nói rằng, hắn đã chẳng muốn giải thích chính mình vì sao muốn tìm Cao Lan, dưới cái nhìn của hắn, coi như hắn giải thích, cũng sẽ không dùng bất kỳ chỗ dùng nào. Ngày đó ở Tống gia bên trong, viên kế hổ liền dự định cùng hắn động thủ. Hôm nay ở này Cao Lan phủ đệ, viên kế hổ tái bút thời xuất hiện, này e sợ không phải trùng hợp. Có thể, viên kế hổ vẫn phái người ở giám sát bí mật. Biết hắn tìm đến Cao Lan, liền lập tức theo lại đây. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta xác thực đến nhúng tay xử lý chuyện này. Phát sinh ở Hạo Phong Thành bên trong, ta lại là Hạo Phong Thành thành chủ, không ra mặt sao được. Viên kế hổ đối với cảnh Ngôn cười cợt nói. Nhìn thấy viên kế hổ tư thái, cảnh Ngôn ánh mắt hơi ngưng lại. Viên kế hổ ngữ khí, có chút không đúng vậy. Ở Tống gia thời điểm, viên kế hổ nói chuyện, không phải là loại này ngữ khí. Chương 570, muốn cho cảnh Ngôn thỏa mãn. Cảnh Ngôn có chút buồn bực nhìn vừa đến thành chủ viên kế hổ. Cùng hai ngày trước ở Tống gia đụng tới thời điểm, quả thực có khác nhau một trời một vực. Hơn nữa lúc này từ này viên kế hổ trên người, cảnh Ngôn cũng không có cảm giác được bất kỳ ác ý. Thậm chí có thể nói, viên kế hổ lúc này thái độ đối với hắn, tựa hồ là có một ít tôn kính ở trong đó. Chuyện gì thế này, thành chủ đại nhân, thỉnh cầu tay tru diệt này tặc. Một bên khác Cao Lan tiếp tục kêu gào, bởi vì viên kế hổ đến, để hắn có sức lực, để hắn nỗi lòng kích động. Vì lẽ đó, hắn càng là không có ý thức đến viên kế hổ thái độ đối với cảnh Ngôn. Hắn chỉ nghe được viên kế hổ nói mình thân là Hạo Phong Thành thành chủ, làm sao có thể khỏng hỏi đến chuyện này. Thế nhưng Cao Lan đệ tử lại lộ ra một vệt kinh sắc. Hắn nhẹ nhàng lùi về sau một bước, hắn cảm giác sự tình tựa hồ có gì đó không đúng, thành chủ đối với cảnh Ngôn thần thái cũng không giống bên ngoài đồn đại như vậy muốn đối phó cảnh Ngôn. Nếu như thành chủ thật muốn đối phó cảnh Ngôn, còn có thể khách khí xưng hô vì cảnh Ngôn tiên sinh. Hắn nhìn một chút sư phụ Cao Lan, cũng không biết nên thế nào nhắc nhở Cao Lan. Chết tiệt lão già, cũng không xấu hổ, ta Hạo Phong Thành mặt mũi, đều bị ngươi mất hết. Thực sự là điếc không sợ súng, liền cảnh Ngôn tiên sinh đồ vật, ngươi cũng dám nuốt hết. Lá gan của ngươi, cũng thật là rất lớn. Viên kế hổ ánh mắt dự chuyển, nhìn về phía Cao Lan, ánh mắt trở nên âm lãnh, lớn tiếng quát mắng. Cao Lan ngông cuồng vẻ mặt, lập tức cứng ngắc ở. Coi như hắn đầu óc nước vào, lúc này cũng có thể nhìn ra viên kế hổ là ở đối với hắn rít gào. Này xảy ra chuyện gì? Cao Lan thân là cấp 3 đan sư, Hạo Phong Thành mạnh nhất đan sư, hắn cùng thành chủ quan hệ tuy không thể nói được thân mật, nhưng cũng là không sai. Thành chủ cần giúp đỡ luyện chế đan dược thời điểm, đại thể cũng đều tìm đến hắn Cao Lan. Có thể hiện tại thành chủ viên kế hổ thái độ, thế nào biến thành như vậy? Cao Lan con mắt trừng lớn, khó mà tin nổi nhìn viên kế hổ. Hắn là thật không có nghĩ đến, viên kế hổ lại sẽ đứng ở cảnh Ngôn phía bên kia. Viên kế hổ là hắn chỗ dựa lớn nhất, là hắn chỗ dựa, bây giờ này chỗ dựa lại thành phía đối lập. Nếu như không phải có Viên Kế Hổ ở, hắn kỳ thực là không dám tư thôn thánh linh dược, chỉ ít không dám như vậy kiêu ngạo, dù sao Cảnh Ngôn uy danh không phải là giả. Coi như Cảnh Ngôn không phải Viên Kế Hổ đối thủ, nhưng đối phó với hắn Cao Lan thì thừa sức. Cao Lan lập tức hoảng thần, thành chủ đại nhân, ngươi đây là thế nào? Cao Lan phun ra nuốt vào nói, lão thất phu, vội vàng đem đồ vật giao ra đây, ít nói phí lời. Viên Kế Hổ trầm giọng quát lên, hắn chẳng muốn cùng Cao Lan dây dưa xuống. Hắn nếu nhúng tay chuyện này, vậy sẽ phải làm được thật xinh đẹp, để Cảnh Ngôn thỏa mãn. Nhưng là, ta không có cầm món đồ gì à? Cao Lan còn không thừa nhận, muốn chết, Viên Kế Hổ động thủ, thẳng thắn lưu loát, nếu như Cao Lan ngoan ngoãn giao ra Cảnh Ngôn đồ vật, cái kia Viên Kế Hổ khả năng còn có thể lưu Cao Lan tính mạng. Có thể Cao Lan ở trước mặt hắn, lại còn dám thề thốt phủ nhận, này không phải coi thường hắn người thành chủ này sao? Viên Kế Hổ ra tay tàn nhẫn quả quyết, toàn thân nguyên khí phun trào, hung ác cực kỳ hướng về Cao Lan nhào tới. Thành chủ tha mạng a! Cao Lan thấy Viên Kế Hổ động thủ, toàn thân đều mềm nhũn. Viên Kế Hổ cười gần một tiếng, động tác trên tay không chần chờ chút nào. Phốc, Viên Kế Hổ bàn tay, tinh chuẩn cực kỳ, đánh ở Cao Lan trên đầu. Cao Lan đầu lâu, thật giống như một đồ dưa hấu bị cự lực va chạm, cái kia tình cảnh không cần nhiều lời. Nhìn Cao Lan mềm mại ngã xuống thân thể, Viên Kế Hổ lại hừ lạnh một tiếng, đồ điếc không sợ súng, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Trong ngày thường ngươi làm mưa làm gió cũng liền quên đi, có thể ở Cảnh Ngôn tiên sinh trước mặt, ngươi còn dám nhảy nhót tưng bừng, chết không hết tội. Viên Kế Hổ vỗ tay một cái, phù phù, Cao Lan đệ tử, lúc này, trực tiếp quỳ xuống, trong mắt nước mắt giàn giụa. Thành chủ đại nhân, chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, đều là Cao Lan làm. Cao Lan đệ tử tuy rằng bị dọa đến hoang mang lo sợ, bất quá đúng là không có quên xin tha. Viên Kế Hổ ánh mắt lại xoay một cái, rơi vào Cao Lan đệ tử trên người, âm hiểm cười hai tiếng. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá ngươi còn ở chờ cái gì? Còn không đem đồ vật giao ra đây, ngươi là Cao Lan lão thất phu đệ tử, không thể nào không biết vật kia ở nơi nào chứ? Viên Kế Hổ nhìn chằm chằm Cao Lan đệ tử, trong mắt sát ý lưu chuyển. Hiển nhiên, nếu như Cao Lan đệ tử dám nói một câu phí lời, hắn sau một khắc liền sẽ động thủ đem chu diệt. Ta biết, vậy thì đi lấy ra. Cao Lan đệ tử lúc nói chuyện, nhanh chóng bỏ lên, như chim sợ cành cong giống như chui vào gian phòng, nhiều nhất hai cái hô hấp thời gian liền lại đi ra, trong tay cầm năm cái bình sứ. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân đồ vật, chính là những thứ này. Cao Lan đệ tử nhìn một chút Viên Kế Hổ, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Còn không cho Cảnh Ngôn tiên sinh đưa tới. Viên Kế Hổ con ngươi trừng, Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi xem một chút những này thánh linh dược. Cao Lan đệ tử trực tiếp bò đến Cảnh Ngôn bên người. Phía trên thế giới này, không có mấy người là không sợ chết. Đối mặt tử vong, tương tự không có mấy người xương còn có thể cứng đến nỗi lên. Cao Lan đệ tử, đúng là dọa sợ, liền sư phụ hắn Cao Lan, đều bị một cái tát đập chết. Thành chủ muốn đập chết hắn, sẽ có bất kỳ áp lực sao? Hắn không biết, thành chủ vì sao đột nhiên sẽ giúp Cảnh Ngôn, nhưng vào lúc này, hiển nhiên không thích hợp nghĩ nhiều như thế, vẫn là bảo vệ mạng nhỏ quan trọng nhất. Cảnh Ngôn đem năm cái bình sứ nhận lấy, mở ra liếc mắt nhìn, liền gật gù cất đi. Kha kha, Cảnh Ngôn tiên sinh, đồ vật đúng không? Viên Kế Hổ nhìn về phía Cảnh Ngôn, trên mặt lại hiện ra nụ cười, dường như vừa nãy chu diệt Cao Lan người, căn bản là không phải hắn như vậy. Đối với, không thành vấn đề, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Hắn cũng không rõ ràng Viên Kế Hổ vì sao đột nhiên sẽ khách khí như thế, bất quá nếu Viên Kế Hổ như thế hữu hảo, cái kia Cảnh Ngôn cũng không thể tiếp tục bày ra một tấm mặt lạnh. Này Viên Kế Hổ cũng thật là cực kỳ quả quyết, đối với cái kia Cao Lan, càng là trực tiếp liền một cái tát đập chết. Sự tình mới vừa phát sinh thời điểm, Cảnh Ngôn đều bị chấn động một chút. Vậy thì tốt, ai, cái này Cao Lan, cũng thật là cho chúng ta Hạo Phong Thành mất mặt. Cảnh Ngôn tiên sinh, cho người tạo thành phiền phức, ta thực sự là băn khoăn a. Ai, này số khí huân thiên địa phương, chúng ta cũng đừng nhiều đợi, chúng ta vừa đi vừa nói. Viên Kế Hổ căm ghét liếc nhìn bốn phía một vòng nói rằng. Được, Cảnh Ngôn lên tiếng trả lời. Hai người đồng thời rời khỏi, mãi đến tận Cảnh Ngôn hai người thân ảnh biến mất, Cao Lan đệ tử mới thật dài thở ra một hơi. Hắn này cái mạng nhỏ, xem như là bảo vệ. Hắn nhìn một chút toàn bộ đầu đều không có sư phụ Cao Lan, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta vừa nãy đi tới Trương gia, mới biết người tìm đến Cao Lan. Vì lẽ đó, ta liền lập tức chạy tới. Cao Lan phủ đệ ở ngoài nơi nào đó, Viên Kế Hổ cùng Cảnh Ngôn đều đậu ở chỗ này, hắn mở miệng nói rằng. Nhiều tạ thành chủ, Cảnh Ngôn híp mắt, cười cợt nói rằng, Chương 571, Đạo Nguyên Quả. Viên Kế Hổ nhìn như thô lỗ, nhưng cũng là có một viên linh lung tâm, hắn nói mình trước tiên đi tới Trương gia, mới biết Cảnh Ngôn tìm đến Cao Lan. Đây chính là đang giải thích, hắn cũng sợ bị Cảnh Ngôn hiểu lầm hắn phái người theo dõi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn Viên Kế Hổ nở nụ cười hòa ái có thể cư, trong lòng kỳ thực cũng rất buồn bực, hắn vẫn không thể xác định Viên Kế Hổ tại sao lại thay đổi thái độ đối với chính mình. Bất quá cái nghi vấn này, hắn ngược lại cũng không tốt trực tiếp hỏi đi ra. Nghe nói Cảnh Ngôn tiên sinh là Đông Lâm Thành người, Viên Kế Hổ thoáng dừng lại một chút, vừa cười thăm dò tính hỏi. Đúng, ta là Đông Lâm Thành người. Nghe được Viên Kế Hổ câu nói này, Cảnh Ngôn trong lòng liền bừng tỉnh, xem ra Viên Kế Hổ đã điều tra chính mình. Đông Lâm Thành là một chỗ tốt ga, ta tuy rằng chưa từng đi, nhưng cũng nhiều lần nghe nói qua, nơi đó Hắc Thạch Sơn Mạch, mỗi một ngày đều hấp dẫn vô số người mạo hiểm tiến vào bên trong săn bắn. Ta nghe ta trong phủ tổng quản nói, Cảnh Ngôn tiên sinh là Đông Lâm Thành Cảnh gia thành viên, mà bây giờ Đông Lâm Thành thành chủ, cũng là Cảnh gia người đảm nhiệm. Viên Kế Hổ nhìn như hỏi đến mức rất tùy ý, bất quá những câu nói này, hắn đều là rất có nhầm vào tính. Hắn thông qua phủ thành chủ điều tra Cảnh Ngôn nội tình, được tin tức, xác thực quá mức kinh người. Tuy rằng hắn cũng biết, những tin tức này chuẩn xác tính bình thường sẽ không có vấn đề, nhưng gặp sự cố khả năng tính cũng là có. Mà lại muốn thứ xác định tin tức thật giả, còn muốn lại hoa phí mấy ngày, hắn không thể chờ xuống. Nếu như tin tức là thật sự, hắn phải mau chóng bù đắp cùng Cảnh Ngôn quan hệ. Ở Cảnh Ngôn trước mặt, hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi Cảnh Ngôn cùng quận vương đại nhân quan hệ. Vì lẽ đó, hỏi thăm Đông Lâm Thành thành chủ có phải là Cảnh gia người đảm nhiệm là tốt hơn phương thức. Đông Lâm Thành thành chủ, hiện nay là ta Cảnh gia Cảnh Thiên Anh trưởng lão đảm nhiệm. Cảnh Ngôn con mắt lóe lóe, cười nói. Viên Kế Hổ những này tâm tư, Cảnh Ngôn hơi hơi nghĩ lại liền rõ ràng. Cảnh gia có Cảnh Ngôn tiên sinh, nhất định có thể phát dương quang đại, tương lai sừng sững Lam Khúc quận thành, cũng không phải việc khó a. Viên Kế Hổ trong ánh mắt lần thứ hai lóe ra một tia khiếp đảm. Đông Lâm Thành thành chủ, đúng là Cảnh gia người đảm nhiệm. Nói cách khác, hắn được tin tức, đều là chuẩn xác. Nhiều tạ thành chủ chúc lành, Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi là ta Hạo Phong thành quý khách, lần này đường xa mà đến, ta thân là Hạo Phong thành thành chủ, thật là có một ít thất lễ địa phương, kính xin Cảnh Ngôn tiên sinh lượng lớn, không lấy làm phiền lòng. Viên Kế Hổ thành khẩn ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, thành chủ quá khách khí. Cảnh Ngôn vung vung tay, Cảnh Ngôn cũng rõ ràng vô cùng, Viên Kế Hổ hiện tại khách khí vô cùng, đó là bởi vì hắn biết gốc gác của chính mình. Nếu không phải là có như vậy bối cảnh, Viên Kế Hổ tuyệt đối sẽ không như vậy tôn kính hắn. Bất quá Cảnh Ngôn cũng không muốn cùng Viên Kế Hổ sản sinh cái gì xung đột, tự nhiên cũng sẽ không nói toạc ra, hiện tại ngươi tốt ta tốt chào mọi người, cũng rất không sai. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta từng đã tiến vào một cái thượng cổ động phủ, ở bên trong được một viên đặc thù trái cây. Viên này trái cây, đối với Cảnh Ngôn tiên sinh hẳn là có trợ giúp, xin hãy nhận lấy. Viên Kế Hổ đột nhiên lấy ra một cái hồng sắc hộp, hướng về Cảnh Ngôn đệ đưa tới. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Viên Kế Hổ. Hầu như là không do dự, Cảnh Ngôn liền muốn cự tuyệt. Viên Kế Hổ lấy ra đồ vật, chắc chắn sẽ không kém, 9 phần 10 khả năng đều là giá trị liên thành chân bảo. Thế nhưng, Cảnh Ngôn nếu là muốn lễ vật này, cái kia trong này mùi vị nhưng là có biến hóa. Quan hệ của hai người cũng đem vì vậy mà thay đổi. Này rất dễ hiểu, một khi Cảnh Ngôn nhận lấy lễ vật này, vậy sau này Viên Kế Hổ tìm Cảnh Ngôn hỗ trợ, Cảnh Ngôn cũng không thể quá mức từ chối. Ăn no căng diều không công nhận sự, Cảnh Ngôn có thể làm không được. Vì lẽ đó, không chần chờ, Cảnh Ngôn liền muốn cự tuyệt món lễ vật này. Viên này trái cây, tên gọi Đạo Nguyên Quả, ta tìm đọc qua một ít thượng cổ điển tịch, từ bên trong được một ít manh mối. Võ giả nếu như dùng Đạo Nguyên Quả tu luyện, ở thời gian nhất định bên trong hiệu quả có thể tăng lên mấy lần. Chưa kịp Cảnh Ngôn mở miệng từ chối, Viên Kế Hổ lại bổ sung nói một câu. Hắn sợ Cảnh Ngôn không biết Đạo Nguyên Quả là vật gì, vì lẽ đó đúng là giải thích được rất tỉ mỉ. Này cũng không trách Viên Kế Hổ coi khinh Cảnh Ngôn, mà là này Đạo Nguyên Quả, bây giờ ở trên đại lục đúng là không có, chính là như Hắc Thạch Sơn Mạch, ánh trăng rừng rậm này các nơi, cũng đều không có Đạo Nguyên Quả hiện thế. Nghe được Đạo Nguyên Quả danh tự này, Cảnh Ngôn nhưng trong lòng là khẽ động. Càn Khôn Đan Đạo, tự mình vận chuyển một cái. Sau đó, Cảnh Ngôn tâm thần đô đột nhiên chấn động một chút. Đạo Nguyên Quả, lại có Đạo Nguyên Quả, Cảnh Ngôn cảm giác mình mới tăng, đều ầm ầm nhảy lên. Này Đạo Nguyên Quả, quả thật có trợ giúp võ giả tăng lên tu luyện hiệu suất công hiệu, điểm này Viên Kế Hổ nói không sai. Thế nhưng, đối với Cảnh Ngôn tới nói, Đạo Nguyên Quả giá trị, không chỉ có riêng như vậy. Lần này, Cảnh Ngôn bắt đầu trần trờ lên, có thể nói, nếu như là cái gì khác chân bảo, coi như giá trị cực kỳ quý giá, Cảnh Ngôn cũng sẽ không quá để ý. Lấy hắn năng lực luyện đan, sau đó muốn kiếm lấy bao nhiêu tài nguyên kiếm lời không tới. Nhưng là này đạo nguyên quả, nhưng là đã biến mất đồ vật, e sợ trừ một chút thượng cổ động phủ, di tích bên trong, vẫn là rất khó mà tìm tới đạo nguyên quả. Lần này nếu là từ chối viên kế hổ biếu tặc, như vậy sau đó lại nghĩ tìm tới đạo nguyên quả, e sợ so với lên trời cũng đơn giản không đi nơi nào. Cảnh Ngôn nhấc lông mày, nhìn một chút viên kế hổ, hắn trầm ngâm một lát sau nói rằng, vậy thì nhiều tạ thành chủ đại nhân tặng cùng. Cảnh Ngôn tiếp nhận đạo nguyên quả, đúng là rất khó từ chối, vì đạo nguyên quả, mắc nợ viên kế hổ một ân tình, cũng đáng. Bởi vì, có viên này đạo nguyên quả, Cảnh Ngôn cảnh giới, chỉ ít có thể ở cực trong thời gian ngắn tăng lên cấp 1. Thấy Cảnh Ngôn nhận lấy đạo nguyên quả, viên kế hổ cực kỳ cao hứng, cả người tinh thần khí cũng vì đó biến đổi. Làm Cảnh Ngôn tiếp nhận đạo nguyên quả bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cùng Cảnh Ngôn quan hệ, mới chính thức sâu sắc thêm một bước. Trước hắn ra tay giết chết Cao Lan sự kiện kia, căn bản là không tính là gì, mặc dù hắn không ra mặt, cái kia giải quyết cũng nhất định là như thế, hơn nữa hắn căn bản là không làm gì được Cảnh Ngôn. Chính như Tống gia lão tộc trưởng từng nói, nếu như hắn viên kế hổ cùng Cảnh Ngôn giao tay, cuối cùng chính mình bị thua khả năng tính rất lớn. Theo viên kế hổ, đạo nguyên quả tuy rằng quý giá, nhưng so với được Cảnh Ngôn ân tình, cái kia hoàn toàn là vật siêu trị. Trương gia trạch viện, Trương một binh các loại người, đều có chút lo lắng chờ đợi. Thành chủ viên kế hổ rời khỏi Trương gia, đi Cao Lan phủ đệ tìm Cảnh Ngôn, bọn họ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Viên kế hổ cùng Cảnh Ngôn tiên sinh, có thể hay không trực tiếp bắt đầu chém giết. Tuy rằng viên kế hổ đến Trương gia sự tình, thái độ rất không giống nhau, có thể Trương một binh các loại người vẫn là mò không được mạch đập, ai cũng không xác định viên kế hổ đến cùng là nghĩ như thế nào. Tìm hiểu tin tức người, thế nào còn chưa có trở lại. Trương một binh dậm chân, nôn nóng quát hỏi, viên kế hổ chân trước rời khỏi, hắn liền phái người đi Cao Lan phủ đệ tìm hiểu tin tức. Bất quá, viên kế hổ tốc độ phi hành bao nhanh. Trương gia đi tìm hiểu tin tức người, khẳng định không có như vậy nhanh liền có thể trở về. Trương 572, thần đạo đan. Ngay ở Trương một binh các loại người nhà họ Trương nôn nóng bất an chờ đợi tin tức truyền quay lại thời điểm. Cảnh Ngôn, trở về. Nhìn thấy Cảnh Ngôn bình yên vô sự, Trương một binh bọn người rõ ràng tùng ra một hơi, bất quá đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Thành chủ viên kế hổ đi tìm Cảnh Ngôn, đến cùng là ý tưởng gì? Cảnh Ngôn tiên sinh, vừa nãy thành chủ lại đây muốn gặp ngươi. Trương một binh do dự nói một câu, ta biết, ta vừa nãy đã gặp thành chủ, không có chuyện gì. Cảnh Ngôn vung vung tay cười nói, hắn cũng biết, người nhà họ Trương vẫn đang lo lắng thành chủ đối với địch ý của chính mình. Trương tộc trưởng, các ngươi không cần lo lắng cái gì, ta cùng thành chủ viên kế hổ trước hiểu lầm đã nói ra. Cảnh Ngôn bổ sung một câu, nghe được câu này, Trương một binh các loại người trong mắt liên tiếp lóe ra vẻ kinh dị. Ngày đó ở Tống gia trạch viện bầu trời, viên kế hổ là chuẩn bị cùng Cảnh Ngôn động thủ, sau đó bởi vì Tống gia lão tộc trưởng khuyên can mới coi như thôi. Có thể này vẻn vẹn hai thiên thời gian trôi qua, viên kế hổ liền hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Cảnh Ngôn. Hiểu lầm nói ra, đây là cái kia năm bình thánh linh dược, Cảnh Ngôn đem từ Cao Lan phủ đệ lấy lại thuốc lấy ra, thả ở trên bàn, Trương Ngọc nên chỉ cần một bình liền có thể, cái khác bốn bình, Trương tộc trưởng các ngươi tự mình phân phối đi. Trương một binh đám người nhất thời đại hỉ, nếu như Cảnh Ngôn không nói lời này, cái kia mặc dù Trương Ngọc chỉ cần một bình thuốc, còn lại bốn bình, bọn họ e sợ cũng không dám từ Trương Ngọc cái kia muốn đi qua. Hiện tại Cảnh Ngôn nói lời này, cái kia còn lại bốn bình thánh linh dược, bọn họ liền có thể cho Trương gia bên trong xuất sắc nhất vài tên võ đạo cửu trọng thiên con cháu sử dụng, nói không chừng Trương gia trong thời gian ngắn liền có thể thêm ra một hai cái tiên thiên cảnh giới. Cảnh Ngôn tiên sinh ra tay, cái kia Cao Lan có 10 cái lá gan, cũng không dám tiếp tục chiếm lấy thánh linh dược. Chính là, Cao Lan lão thất phu kia, quá đáng trách. May là Cảnh Ngôn tiên sinh ở, không phải vậy chúng ta Trương gia muốn lấy lại thuốc này tề, liền khó khăn. Trương gia các loại người, dồn dập khen tặng nói rằng, Cao Lan đã chết rồi, Cảnh Ngôn nhìn mấy người một cái nói, a, cái gì, Trương một binh các loại nhân thân khu đều rung mạnh, Cảnh Ngôn tiên sinh cũng quá ác chứ, vậy thì, đem Cao Lan giết chết. Cao Lan nhưng là cấp 3 đan sư A, ở Hạo Phong thành bên trong, cái kia địa vị quả thực cao cao không thể với tới. Mặc dù là mấy cái nhất lưu gia tộc, muốn tìm Cao Lan hỗ trợ luyện chế đan dược, cái kia cũng phải khách khí. Hiện tại liền như vậy, bị Cảnh Ngôn giết, Cảnh Ngôn tiên sinh, người giết Cao Lan đan sư A. Trương một binh hít một hơi, không phải ta, là viên kế hổ thành chủ tự tay sát. Cảnh Ngôn nói, bất quá cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu, viên kế hổ nếu như không xuất hiện, hắn như thế sẽ giết Cao Lan. Chỉ là một cái cấp 3 đan sư, lại có thể tính gì chứ? Tốt, không nói cái này. Hiện tại có chuyện, muốn mời Trương tộc trưởng hỗ trợ. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, lấy ra một tờ chỉ, phía trên này có một ít linh dược vật liệu ta cần, Trương tộc trưởng giúp ta thu thập một cái, nơi này có chục vạn linh thạch có thể sử dụng. Cùng trang giấy đồng thời lấy ra, còn có một tấm chục vạn hạn mức linh thạch thẻ vàng. Trên tờ giấy liệt ra linh dược vật liệu, đều là so với khá thường gặp, ở Đông Lâm Thành đều có thể mua được, ở Hạo Phong Thành nên càng dễ dàng. Cảnh Ngôn cần những tài liệu này, đến luyện chế thần đạo đan. Không sai, thần đạo đan, là Càn Khôn đan đạo trên ghi chép một loại đan dược. Loại đan dược này không có cấp bậc, bất quá độ khó luyện chế, đại khái cùng phổ thông cấp 4 đan dược gần như. Nguyên bản Cảnh Ngôn mặc dù biết thần đạo đan làm sao luyện chế, nhưng lại không có cách nào luyện chế. Bởi vì, hắn không có đạo nguyên quả, cũng thật là xảo vô cùng, hiện tại Viên Kế Hổ đưa tới cho hắn một viên đạo nguyên quả. Có đạo nguyên quả, lại thêm vào trước đây Cảnh Ngôn từ Lam Khúc quận ngoài thành sân săn bắn được kim mâu hùng trên người thần thú tinh huyết, này hai loại tài liệu chính liền có, cái khác phụ trợ vật liệu còn thiếu ít, ở Hạo Phong Thành đều có thể mua được. Dựa theo Càn Khôn đan đạo trên liên quan với thần đạo đan miêu tả, loại đan dược này có thể chỉ ít tăng lên đạo linh cảnh võ giả một cảnh giới. Nếu như là đạo sư cảnh võ giả dùng, cũng có thể tăng lên trên diện rộng bản thân tu vi. Có thể nói, thần đạo đan quả thực là nghịch thiên cấp bậc đan dược. Nếu là thả ra ngoài, vậy tuyệt đối có thể ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục trên gây nên chấn động. Chỉ là, cần thiết hai loại tài liệu chính quá mức hiếm có. Thần thú tinh huyết đúng là còn nói được, tuy rằng chân hãn, tuy nhiên có thể lấy được. Nhưng đạo nguyên quả, chính là quận trong vương phủ, đều không có vật này tồn tại. Cái kia Viên Kế Hổ, lại có thể có một viên. Thật có thể nói, đây là Cảnh Ngôn cơ duyên to lớn. Vốn là bởi vì không cách nào luyện chế thần đạo đan, Cảnh Ngôn đều định tìm cơ hội, trực tiếp hấp thu thần thú tinh huyết quên đi. Chỉ là hiệu quả kia, liền muốn kém rất hơn nhiều. Cảnh Ngôn hiện tại là đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi, nếu là trực tiếp hấp thu thần thú tinh huyết, khả năng thực lực cũng sẽ tăng lên không ít, nhưng muốn đột phá một cảnh giới, hy vọng liền không phải rất lớn. Trương Một Binh căng thẳng từ Cảnh Ngôn trong tay tiếp nhận trang giấy, nhìn lướt qua, liền hoàn toàn yên tâm gật gù. Phía trên này liệt ra linh dược, đều không phải rất hiếm có, ở Hạo Phong Thành hoàn toàn có thể mua được. Hơn nữa, tiêu hao linh thạch cũng sẽ không quá nhiều, chục vạn linh thạch thừa sức. Cảnh Ngôn tiên sinh, những tài liệu này đều tốt cho tới, ta này cũng làm người ta đi công việc, không cần linh thạch. Trương Một Binh lấy lòng nói, nếu như mua vật liệu, cần hơn trăm vạn linh thạch, vậy hắn cũng không có cách nào. Trương gia bên trong, cũng bên trong nhiều như vậy linh thạch hàng hiện có thể hiện tại những tài liệu này chỉ cần chỉ là mấy vạn linh thạch, còn không việc nhỏ như con thỏ. Trương tộc trưởng, những linh thạch này đối với ta mà nói không tính là gì, liền không cần do Trương gia ra. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, Trương Một Binh thấy Cảnh Ngôn ngữ khí kiên quyết, tự không dám nói thêm nữa phí lời, nhanh chóng tiếp nhận Cảnh Ngôn trong tay linh thạch thẻ vàng. Sau đó, Trương Một Binh liền dặn dò một tên trưởng lão, muốn hắn đem Cảnh Ngôn liệt ra linh dược vật liệu, toàn bộ đều mua về, muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Lưu gia trạch viện, tộc trưởng, ngày mai Trương gia Trương Mẫn cử hành lễ tang, ta Lưu gia có muốn hay không đi người? Lưu gia một tên trưởng lão, đối với Lưu gia tộc trưởng hỏi. Trương gia, là Lưu gia phụ thuộc gia tộc, mà Trương Mẫn là Trương gia phi thường trọng yếu con cháu, Trương Mẫn lễ tang trên, theo lý thuyết, Lưu gia là cần phái người đi tham gia. Bất quá bây giờ thế cuộc so sánh vi diệu, cái kia cường nhân Cảnh Ngôn ở Trương gia, có người nói Trương Mẫn di thể là Cảnh Ngôn trả lại, rất rõ ràng, Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn quan hệ không phải bình thường. Nhưng hiện tại Hạo Phong Thành thành chủ đại nhân, đối với Cảnh Ngôn rất có cái nhìn, nếu là Lưu gia đi tham gia Trương Mẫn lễ tang bị thành chủ biết, thành chủ có thể hay không đối với Lưu gia cũng có mặt trái ý nghĩ đây. Lưu tộc trưởng không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm lên, này quả thật có chút khó làm. Tình huống bình thường, hắn Lưu gia nhất định phải đi người tham gia Trương Mẫn lễ tang, chí ít cũng có đi một trưởng lão. Nhưng là hiện tại, xoắn suýt một hồi lâu, Lưu tộc trưởng mới cuối cùng đạo, vẫn là không cần đi người, miễn cho để thành chủ đối với ta Lưu gia bất mãn. Tuy rằng thành chủ không sẽ nhờ đó trả thù Lưu gia, có thể chung quy sẽ có ảnh hưởng. Các loại sau đó, lại đi tìm Trương Một Binh giải thích một chút đi. Chương 573, phán đoán sai lầm. Nếu như không cân nhắc Cảnh Ngôn cùng thành chủ Viên Kế Hổ hòa giải, như vậy Lưu gia tộc trưởng cân nhắc, đúng là so sánh chu toàn. Lưu gia không phái người tham gia Trương Mẫn lễ tang, có lẽ sẽ gây nên Trương gia không thích, nhưng sau đó Lưu gia đi Trương gia giải thích một chút, Trương gia cũng nhất định có thể hiểu được Lưu gia nỗi khổ tâm trong lòng. Làm như vậy, sẽ không để cho thành chủ Viên Kế Hổ tâm tình không thích, cũng không sẽ khiến cho Trương gia quá to lớn đàn hồi. Đối với tộc trưởng quyết định, Lưu gia trưởng lão cũng đều tán đồng. Ở Hạo Phong Thành bên trong, cùng Lưu gia nắm giữ tương đồng lo lắng gia tộc, không phải là một cái hai cái. Một cái khác nhất Lưu gia tộc Hồ gia, cũng là làm ra đồng dạng quyết định, không dự định phái người tham gia Trương Mẫn lễ tang. Cho tới những kia cùng Trương gia gần như hai lưu thế lực, thậm chí quy mô càng nhỏ hơn thực lực càng yếu hơn gia tộc thế lực, cũng có phần lớn, cũng không tính phái người tham gia Trương Mẫn lễ tang. Lúc này nhìn như bình tĩnh Hạo Phong Thành, kỳ thực cũng không giống mặt ngoài như vậy, dùng cuồn cuộn sóng ngầm để hình dung, cũng không quá đáng. Rất nhiều người vẫn cứ đang đợi thành chủ phát điên. Đặc biệt là đối với Trương gia gần nhất đắc thế so sánh đố kỵ thế lực, càng ước gì thành chủ đối với Cảnh Ngôn động thủ, nếu như việc này có thể liên lụy đến Trương gia, vậy thì càng tốt. Một ngày, bừng tỉnh liền qua. Ngày hôm đó, Trương gia tất cả mọi người đều mặc vào trường bào màu trắng. Trương Mẫn ở Trương gia địa vị vốn là tương đối cao. Tuổi còn trẻ liền lên cấp đến tiên thiên, còn tiến vào đạo một học viện tu luyện, có thể nói Trương Mẫn là Trương gia một cái kiêu ngạo. Trương Mẫn lễ tang, Trương gia làm sao có khả năng làm được quá keo kiệt. Phụ thân của Trương Mẫn lại là Trương gia chín trưởng lão. Bây giờ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn còn ở Trương gia, chính là cho Trương một binh các loại người 100 lá gan, cũng không dám tùy ý liền đem Trương Mẫn lễ tang cho làm. Sáng sớm, Trương một binh liền cùng Trương gia nhiều vị trưởng lão đi tới trạch viện trước cửa đón khách. Tuy rằng có rất nhiều gia tộc thế lực, quyết định không tham gia Trương Mẫn lễ tang, bất quá trước tới tham gia lễ tang gia tộc thế lực, cũng không có thiếu. Vì lẽ đó Trương gia trạch viện trước cửa, từ sáng sớm liền người người nhốn nháo, khách nhân một làn sóng tiếp một làn sóng đến. Tuy rằng đến người không ít, thế nhưng Trương một binh cùng Trương gia trưởng lão sắc mặt, cũng không rất ưa nhìn. Bởi vì cho tới bây giờ, Hạo Phong Thành những kia trọng lượng cấp gia tộc thế lực, càng là chỉ có một cái cổ gia phái người đến rồi, hơn nữa còn chỉ là phái tới một cái gia tộc chủ quản mà thôi, đại đội trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng không có xuất hiện. Ngày đó đầu dần dần di động đến mọi người đỉnh đầu thời điểm, dòng người mới trở nên lác đác lưa thưa lên. Trong sân, đông đảo gia tộc đầu lĩnh náo náo, đều tụ tập cùng một chỗ. Kha kha, đến người cũng không ít, có thể không có mấy cái trọng lượng cấp đại nhân vật. Đúng đấy, xem ra, thành chủ uy thế, ảnh hưởng còn là phi thường đại. Những đại gia tộc kia, e sợ đều lo lắng gây nên thành chủ không vui, mới không phái người đến. Lần này, Trương một binh chỉ sợ là có chút khó chịu. Hắn e sợ không nghĩ tới tham gia Trương Mẫn lễ tang, đều là chúng ta những tiểu gia tộc này thế lực nhỏ. Sớm biết những đại gia tộc kia người đều không đến, ta cũng sẽ không đến rồi. Ngược lại nhiều như vậy gia tộc không ai lại đây, Trương một binh cũng không thể cô đơn ghi hận trên ta chứ. Mấy người tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận, có người thậm chí trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Người không nhận ra tốt người, ở đâu đều là không thiếu. Trương gia trạch viện cửa chính ở ngoài, ai... Một vị trưởng lão thở dài một tiếng, những người khác nhìn vị trưởng lão này một chút, cũng đều nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ cũng đều biết vị trưởng lão này vì sao thở dài. Đã rất tốt, tộc trưởng Trương một binh lại nói, nếu không có Cảnh Ngôn tiên sinh ở, e sợ hôm nay lại đây người, sẽ không có nhiều như vậy. Nghe vậy, các trưởng lão khác cũng đều gật đầu, những người kia, chỉ sợ là không biết thành chủ đại nhân đã cùng Cảnh Ngôn tiên sinh hòa giải chứ. Nếu như bọn họ biết đến thoại, nên thì sẽ không đến. Một vị trưởng lão cau mày nói rằng, chúng ta Trương gia đã đem tin tức thông báo, bọn họ có tới hay không, là chuyện của bọn họ. Trương một binh lạnh cười nói, gia tộc của hắn, có tới hay không người, ta cũng không có cái gì cảm thụ. Chỉ là Lưu gia, có chút khiến người ta thất vọng a. Nghe được Trương một binh, các vị trưởng lão, sắc mặt cũng đều có chút xanh lên. Đối với Lưu gia không ai lại đây, người nhà họ Trương khẳng định trong lòng có mụn nhọt trong lúc nhất thời không cách nào mở ra. Tộc trưởng mau nhìn. Người nhà họ Tống đến rồi. Một tên trưởng lão đột nhiên vẻ mặt hơi động, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, rơi vào mấy bóng người bên trên. Trương một binh các loại người cũng đều nhìn chăm chú quá khứ. Tống gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, chín trưởng lão, mười nhị trưởng lão. Trương một binh giật mình thấp giọng nỉ non, bọn họ Tống gia tới làm cái gì? Chín trưởng lão thì thầm nói ra, Trương gia cùng Tống gia không có quá nhiều gặp nhau. Hiện tại bởi vì Cảnh Ngôn cùng Tống gia xung đột, khiến cho đến Trương gia đối với Tống gia đều sản sinh định ý. Sẽ không là đến gây sự chứ? Trương gia đại trưởng lão trầm giọng nói, cẩn thận một chút, hôm nay Trương Mẫn lễ tang, tuyệt đối không thể ra sự cố. Trương một binh vội vã đến, bất quá, người nhà họ Tống hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng chứ. Cảnh Ngôn tiên sinh còn ở ta Trương gia, lẽ nào bọn họ liền dám đến gây sự? Liền không sợ Cảnh Ngôn tiên sinh lại đi bọn họ Tống gia một lần. Cảnh Ngôn diệt Tống gia tộc trưởng Tống Trung Sơn, còn mang vào vượt qua 10 tên Tống gia thực lực cường hãn trưởng lão, bây giờ Tống gia thực lực đã mất giá rất nhiều, nếu như Cảnh Ngôn lại đi một lần, cái kia Tống gia liền không cần ở Hạo Phong Thành tiếp tục sống, bỏ Tống gia lão tộc trưởng ở ngoài, khả năng liền Trương gia đều có thể nghiền ép Tống gia. Trương tộc trưởng, ngay ở Trương Một Binh các loại người có chút ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, Tống gia nhị trưởng lão, trên mặt mang theo mỉm cười, đã đi tới gần, hướng về Trương Một Binh chắp tay. Tống gia nhị trưởng lão đi đầu, cái khác Tống gia trưởng lão, cũng đều đi theo chắp tay chào. Trương Mẫn đứa nhỏ này là một mầm mống tốt, đáng tiếc, thỉnh Trương tộc trưởng các ngươi nén bi thương thuận biến. Tống gia nhị trưởng lão mang theo bi thương âm thanh nói. Trương Một Binh bọn người hơi sững sờ. Trước tiên mặc kệ Tống gia nhị trưởng lão vẻ mặt này cùng ngữ khí có phải là giả ra đến, dù cho là giả ra đến, có thể này thái độ cũng không giống như là đến gây sự. Hơn nữa, Tống gia đối xử việc này, phi thường long trọng a. Lại, trực tiếp đến rồi bốn vị trưởng lão, này có thể không phải người bình thường có thể có đãi ngộ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, xin mời vào. Trương Một Binh phản ứng rất nhanh, sau đó hắn liền khôi phục sắc mặt, đối với Tống gia mọi người chắp tay, đem mọi người đón vào. Chỉ cần người nhà họ Tống không phải đến gây sự, tấm kia gia sản nhiên là hoan nghênh. Gầy chết lạc đà so với mã lớn, Tống gia thực lực hôm nay vẫn là ngự trị ở đông đảo gia tộc nhị lưu, huống chi còn có một vị đạo linh cảnh đỉnh phong lão tộc trưởng ở. Trương gia trong trạch viện mọi người, không ít còn đang thấp giọng chào phúng hôm nay lễ tang, đột nhiên bọn họ nhìn thấy Tống gia nhiều vị trưởng lão đến, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng Trương Một Binh các loại người như thế, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Tống gia sẽ phái người qua tới tham gia Trương Mẫn lễ tang. Dưới cái nhìn của bọn họ, ai tới, người nhà họ Tống đều không nên tới chứ. Chương 575, tang lễ quy cách. Tống gia trước khi cùng Trương gia tuy nói không có gì thù hận, nhưng quan hệ tuyệt đối không tính là thân mật. Hiện tại hay bởi vì Cảnh Ngôn nguyên nhân, Tống gia đối với Trương gia, không phải có lẽ cầu thị sao? Như vậy Tống gia hôm nay đến người tham gia Trương Mẫn tang lễ, là có ý gì? Tống gia người xuất hiện, hiển nhiên khiến cho không nhỏ sao động. Những vốn là kia mang theo trào phúng ngữ khí nghị luận người, thoáng cái đều câm miệng rồi, kinh nghi bất định nhìn xem bốn gã Tống gia trưởng lão rất nhanh đi tới. Chẳng lẽ, Tống gia người là tới quấy rối hay sao? Không đúng, nghe nói cái kia Cảnh Ngôn lúc này vẫn còn Trương gia ở trong, Tống gia người tự tính toán đầu óc có bệnh, cũng biết nếu là đến Trương Mẫn tang lễ bên trên quấy rối, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Vốn là so sánh mộc mạc tang lễ, tựa hồ cũng bởi vì Tống gia người đến, thoáng cái thêm sắc không ít. Bất kể thế nào nói, Tống gia đều là Hạo Phong Thành quan trọng gia tộc. Bốn vị Tống gia trưởng lão vừa vào trường, loại kia khí thế tự hoàn toàn không giống với. Lưu gia nhà cửa, tộc trưởng, Lưu gia hộ vệ, cấp tốc bôn chỉ tiến vào tộc trưởng viện. Vội cái gì, Lưu gia tộc trưởng sắc mặt trầm xuống. Hắn đang cùng nhiều vị Lưu gia trưởng lão, đang đàm luận, thành chủ Viên Kế Hổ mấy ngày nay vì sao một mực không có động tác, người này hộ vệ tự vọt lên tiến đến, đương nhiên làm hắn phi thường không vui. Là Trương gia Trương Mẫn tang lễ sự tình, hộ vệ bị Lưu gia tộc trưởng trừng tròn, thân thể liền run bỗng nhúc nhích. Nghe được hộ vệ lời này, Lưu gia tộc trưởng mới nhớ tới, hắn xác thực phái người đi Trương Mẫn tang lễ bên trên tìm hiểu tin tức kia mà. Mặc dù Lưu gia người không định tham gia Trương Mẫn tang lễ rồi, có thể hắn hay là cần phải biết rằng, có nào đại gia tộc đi tham gia Trương Mẫn tang lễ. Nói, Lưu gia tộc trưởng phất phất tay. Vâng, hộ vệ đạo, Tống gia nhị trưởng lão tam trưởng lão. Bọn hắn đều tiến về Trương gia, tham gia Trương Mẫn tang lễ. Cái gì, Lưu gia tộc trưởng cùng trưởng lão bọn người, đều khí tức ngưng tụ. Bọn hắn vừa mới, còn đang nói, hồ gia có thể hay không phái người đi tham gia tang lễ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có nghị luận, Tống gia người có thể hay không đi tham gia Trương Mẫn tang lễ. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, Tống gia người tuyệt đối không có khả năng đi tham gia Trương Mẫn tang lễ. Hộ vệ mang về đến tin tức, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hơn nữa, Tống gia người không chỉ có người đi tham gia Trương Mẫn tang lễ, hơn nữa còn là xuất động bốn tôn gia tộc trưởng lão. Cái kia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đều là hiện tại Tống gia trong là tối trọng yếu nhất thành viên. Có thể nói, ngoại trừ Tống gia lão tộc trưởng bên ngoài, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, tự là Tống gia trong quyền hành nặng nhất người. Bọn hắn đi tham gia Trương Mẫn tang lễ, trong lúc này có mấy cái ý tứ. Tiếp tục quan sát, tại ngây người một lát sau, Lưu gia tộc trưởng lần nữa đối với hộ vệ khoát khoát tay. Vâng, hộ vệ lên tiếng mà đi, Tống gia vì sao tham gia Trương Mẫn tang lễ. Hộ vệ sau khi rời đi, Lưu gia tộc trưởng tựu mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mấy vị Lưu gia trưởng lão. Chẳng lẽ là muốn mượn này hòa hoãn cùng Cảnh Ngôn quan hệ? Một vị trưởng lão suy đoán nói, Cảnh Ngôn không phải ta Hạo Phong Thành người, hắn sớm muộn phải ly khai Hạo Phong Thành, Tống gia người hòa hoãn cùng Cảnh Ngôn quan hệ có làm được cái gì? Hạo Phong Thành, hay là thành chủ Viên Kế Hổ khống chế? Một vị khác trưởng lão lắc đầu, cũng không thể phải đi nháo sự a. Cảnh Ngôn vẫn còn Trương gia trong, dùng Cảnh Ngôn thực lực, đừng nói bốn cái tiên thiên võ giả, tự là bốn cái đạo linh cảnh võ giả đi, chỉ sợ đều là có đi không về. Xem trước một chút a, Tống gia người nghĩ cách, chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng. Lưu gia tộc trưởng ánh mắt ngưng ngưng, tộc trưởng, liền Tống gia người đều đi, chúng ta Lưu gia có phải hay không cũng nên phái người đây? Một người nhíu hai hàng lông mày nói, nhìn nhìn lại, ta cảm giác, cảm thấy, hôm nay có chút ít bất thường, có lẽ thành chủ Viên Kế Hổ vào hôm nay, sẽ có động tác. Lưu gia tộc trưởng trầm ngâm nói, Trương gia nhà cửa bên ngoài, Trương Nhất Binh bọn người, sắc mặt hiển nhiên dễ nhìn rất nhiều. Tống gia người đến, cái kia Trương Mẫn trận này tang lễ, quy cách trong lúc vô hình đã bị cất cao rất nhiều. Hạo Phong Thành một trong tam đại gia tộc Tống gia, có thể không phải bình thường người tang lễ, có thể làm cho bọn hắn tham gia. Bất quá, Trương Nhất Binh bọn người đối với Lưu gia oán niệm, lại bởi vì Tống gia người đến, lại tăng nặng một phần. Tống gia đều người đến, mà ngươi Lưu gia, nhưng lại liền cá nhân đều không phái tới. Ha ha, uổng ta Trương gia trước khi một mực dùng ngươi Lưu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi Lưu gia lại kiêng kỵ thành chủ, cũng có thể phái cá nhân tới tỏ vẻ một chút đi. Hiện tại ngược lại tốt, liền cái Lưu gia quỷ ảnh tử đều không có gặp. Tộc trưởng, mau nhìn, cái lúc này, cửu trưởng lão đột nhiên hú lên quái dị. Hắn chứng kiến, trên đường phố đi tới một người, cái này một người, đúng là một bộ ám kim sắc trường bào thành chủ Viên Kế Hổ. Cửu trưởng lão con mắt trừng trừng, lại nhìn kỹ một chút, xác thực là thành chủ đúng vậy. Thành chủ Viên Kế Hổ, vì sao xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là trùng hợp, tộc trưởng Trương Nhất Binh cùng Trương gia các trưởng lão khác, cũng hai mắt trợn tròn xoe. Cứ như vậy nhìn xem, thành chủ Viên Kế Hổ trực tiếp đi tới. Trương tộc trưởng, cửu trưởng lão, thỉnh bớt đau buồn đi a, ai, đáng tiếc Trương Mẫn đứa nhỏ này. Viên Kế Hổ đi đến Trương Nhất Binh bọn người trước mặt, thở dài một tiếng nói. Nghe được Viên Kế Hổ mở miệng nói ra lời nói này, Trương Nhất Binh bọn người tự xác định, thành chủ Viên Kế Hổ xác thực là tới tham gia Trương Mẫn tang lễ. Chỉ là, bọn hắn thật sự rất khó tin tưởng phát sinh trước mắt tình cảnh là sự thật. Nếu như nói người Trương gia tới tham gia Trương Mẫn tang lễ, là lại để cho Trương Nhất Binh bọn người kinh ngạc trong lại có chút mừng rỡ lời nói, như vậy Viên Kế Hổ tới tham gia Trương Mẫn tang lễ, Trương Nhất Binh bọn người tựu là hoàn toàn suy nghĩ không cách nào chuyển động rồi. Hôm qua Cảnh Ngôn theo Cao Lan phủ đệ sau khi trở về, đối với bọn họ nói, hắn cùng với Viên Kế Hổ hiểu lầm đã giải khai. Nhưng là, Trương Nhất Binh bọn người còn không có thể nghĩ đến, Viên Kế Hổ hội tới tham gia Trương Mẫn tang lễ. Phần này vinh hạnh đặc biệt, rõ ràng rơi xuống Trương gia trên đầu. Phải biết rằng, Viên Kế Hổ thế nhưng mà Hạo Phong Thành thành chủ a. Đừng nói là Trương gia Trương Mẫn tang lễ, tự là Trương Nhất Binh cái này tộc trưởng tang lễ, dưới tình huống bình thường, Viên Kế Hổ đều rất không có khả năng sẽ đích thân tới tham gia, tối đa cũng tự là phái gia phủ thành chủ tổng quản tới tỏ vẻ thoáng một phát còn chưa tính. Cũng tự nhất Lưu gia tộc tộc trưởng tang lễ, có lẽ có thể làm Viên Kế Hổ tự mình tham gia. Cũng chính là bởi vì như thế, Trương Nhất Binh bọn người mới sau nửa ngày đều không có thể nói ra lời nói đến, cứ như vậy ngây người nhìn xem Viên Kế Hổ. Trương tộc trưởng, ngươi không chào đón ta à? Viên Kế Hổ nhìn xem Trương Nhất Binh bọn người biểu lộ, cố ý cười cười nói. Lúc này thời điểm, Trương Nhất Binh bọn người mới kịp phản ứng. Thành chủ đại nhân, mau mời. Trương Nhất Binh liền vội vàng khom người chào, đem Viên Kế Hổ thỉnh nhập trong sân. Thẳng đến cái lúc này, Trương Nhất Binh bọn người mới minh bạch, Cảnh Ngôn nói cùng thành chủ hiểu lầm giải khai là có ý gì. Cái này đâu chỉ là hiểu lầm giải khai, đây quả thực là biến thành thân mật hảo hữu a. Trương Nhất Binh bọn người lúc này mặc dù hưng phấn vô cùng, thực sự không có bị hoàn toàn xông váng đầu não, bọn hắn đều tin tưởng, Viên Kế Hổ đến, tuyệt đối không phải xem tại hắn Trương gia trên mặt mũi, mà là xem tại Cảnh Ngôn trên mặt mũi. Chương 576, toàn trường mắt mù, Viên Kế Hổ đi ở trước, Trương Một Binh các loại người đi ở sau. Thành chủ đều đến rồi, Trương Một Binh tất nhiên là không thể để cho thành chủ chính mình tiến vào trạch viện. Vì lẽ đó, ngoài cửa chính chỉ để lại chín trưởng lão tiếp tục đón khách, những người khác tất cả đều theo Viên Kế Hổ tiến vào trạch viện bên trong. Làm Viên Kế Hổ xuất hiện ở trong trạch viện, nguyên bản hò hét loạn lên trên quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thật giống như, toàn bộ thế giới lập tức mất đi âm thanh. Từng đạo ánh mắt, tất cả đều nhìn chăm chú lại đây. Thành chủ, đến rồi, tất cả mọi người, đều đứng thẳng lên, ánh mắt kính sợ nhìn thành chủ Viên Kế Hổ. Viên Kế Hổ Hạo Phong Thành người quản lý, ở toàn bộ thành thị trong khu vực, có tuyệt đối bá quyền địa vị thành chủ. Thành chủ đại nhân tới nơi này, là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn tìm cái kia Cảnh Ngôn tính sổ? Rất có thể, Hai ngày nay thành chủ không có động tác gì, có thể ngay ở chờ ngày hôm nay bộc phát ra. Chúng ta có phải là đến nhầm? Nếu như thành chủ cùng cái kia Cảnh Ngôn ở Trương gia đại chiến, chúng ta chẳng phải là cũng sẽ bị tai vạ tới. Ở ban đầu sau khi khiếp sợ, mấy người thấp giọng bắt đầu nghị luận. Có không ít người đều có chút hối hận dự họp Trương gia Trương Mẫn lễ tang. Nếu như hiện tại cho bọn họ cơ hội, bọn họ khẳng định ngay lập tức sẽ rời khỏi. Tống gia mấy vị trưởng lão lúc này cũng sắc mặt nghiêm nghị. Nói thật, bọn họ mấy vị này Tống gia trưởng lão, chủ ý trên là không nghĩ đến tham gia Trương Mẫn lễ tang. Cảnh Ngôn chém giết tộc trưởng Tống Trung Sơn cùng Tống gia nhiều vị trưởng lão, thù này oán, muốn bọn họ lập tức thả xuống, có chút làm người khác khó chịu. Bọn họ sở dĩ lại đây, cũng là bởi vì Tống gia lão mệnh lệnh của tộc trưởng. Lão tộc trưởng chuyện phân phó, bọn họ không dám không tuân theo. Bọn họ cũng hỏi qua lão tộc trưởng, thành chủ cùng Cảnh Ngôn có xung đột, bọn họ người của Tống gia nếu là tham gia Trương Mẫn lễ tang, có thể hay không gây nên thành chủ không thoải mái. Thế nhưng lão tộc trưởng chỉ là cười cợt nói, thành chủ cùng Cảnh Ngôn sẽ không có xung đột, hiện tại Tống gia cùng Trương gia tạo mối quan hệ, đối với Tống gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu lão tộc trưởng đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Hiện tại nhìn thấy thành chủ đến, Tống gia mấy vị trưởng lão không khỏi cũng hoài nghi, thành chủ là tìm đến Cảnh Ngôn phiền phức. Có thể, lão tộc trưởng cũng lường trước sai rồi. Thành chủ đại nhân, xin chào thành chủ đại nhân. Một ít đầu lĩnh náo náo, đều hướng về Viên Kế Hổ chào. Viên Kế Hổ cũng đối với tất cả mọi người gật đầu. Lúc này Viên Kế Hổ sắc mặt, đúng là so sánh trầm trọng. Dù sao, đây là ở lễ tang bên trên, cũng không thể cười vui vẻ đáp lại những người này chứ. Đó là đối với chết đi Trương Mẫn không tôn trọng, không tôn trọng Trương Mẫn, cái kia chính là không tôn trọng Cảnh Ngôn, hậu quả rất nghiêm trọng. Cùng đại đa số người như thế, Viên Kế Hổ cũng cho rằng Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn quan hệ không phải bình thường, rất khả năng là tình nhân quan hệ. Mọi người thấy thành chủ sắc mặt không dễ nhìn, càng cảm thấy thành chủ Viên Kế Hổ là tìm đến Cảnh Ngôn phiền phức. Vèo, ngay vào lúc này, một đạo bóng người màu xanh xuất hiện, dần dần đi tới. Này vừa xuất hiện người, thình lình chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn biết Viên Kế Hổ đến rồi, mới hiện thân mà ra. Cảnh Ngôn đi ra, xem ra, thành chủ cùng Cảnh Ngôn, chung quy hay là muốn đối đầu. Chỉ là, thành chủ có phải là có chút quá đáng. Này dù sao vẫn là lễ tang trên A, như vậy làm, Trương gia sau đó còn thế nào có mặt ở Hạo Phong Thành tiếp tục ở lại. Tất cả mọi người, đều nhìn Cảnh Ngôn đi tới, càng ngày càng gần. Cảnh Ngôn tiên sinh, mọi người ở đây đều cho rằng, Viên Kế Hổ tức giận hơn thời điểm, khiến cho người không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Thành chủ Viên Kế Hổ, càng là bước nhanh tiến lên đón, khách khí cùng Cảnh Ngôn hỏi thăm một chút, còn xưng hô Cảnh Ngôn tiên sinh. Thấy cảnh này, nghe được Viên Kế Hổ âm thanh, tất cả mọi người đều suýt chút nữa bị kinh rơi mất cằm. Rơi ạ, mắt muốn mù, mau nói cho ta biết, ta xuất hiện ảo giác, tất cả những thứ này đều không phải thật sự. Ta không chỉ có xuất hiện ảo giác, còn ra phát hiện huyễn nghe. Đoàn người lập tức vỡ tổ, từng cái, đều trợn mắt ngoác mồm, con mắt mở thật giống như mắt. Thành chủ được, Cảnh Ngôn cũng chắp tay, đa tạ ngươi có thể lại đây. Cảnh Ngôn nghĩ đến, Viên Kế Hổ sẽ tới tham gia Trương Mẫn lễ tang. Bất quá khi nhìn thấy Viên Kế Hổ thật đến rồi, hắn vẫn tương đối cảm kích. Nhìn thấy Cảnh Ngôn thái độ, Viên Kế Hổ trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn biết lần này đến, là đến đúng rồi. Mặc dù nói, ở trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra thái độ như vậy, cùng mấy ngày trước ở Tống gia thời so sánh quá mức mãnh liệt, nhưng vì cùng Cảnh Ngôn sâu sắc thêm cảm tình, tất cả những thứ này theo Viên Kế Hổ cũng không tính là cái gì. Chính như hắn đưa cho Cảnh Ngôn đạo nguyên quả, đáng giá. Phi thường đáng giá, nên, ai, Trương Mẫn tiểu thư, ai, thực sự là quá đáng tiếc, cái kia đồ đáng chết, lại dám đối với Trương Mẫn tiểu thư ra tay, nếu không là tên khốn này đã bị Cảnh Ngôn tiên sinh chém giết, ta cũng nhất định phải tự tay chu diệt này khốn nạn. Viên Kế Hổ một bên thở dài, một bên dùng mang đầy thanh âm phẫn nộ gầm nhẹ nói. Hắn cũng biết Trương Mẫn nguyên nhân cái chết, Cảnh Ngôn cũng vì Trương Mẫn báo thù. Cảnh Ngôn sâu nhìn Viên Kế Hổ một chút, con mắt lóe lóe không lên tiếng. Viên Kế Hổ nhất thời có chút lúng túng, hắn tựa hồ biểu hiện có chút quá mức. Lời này nói ra, còn thật sự có chút không quá thích hợp. Thành chủ mời ngồi vào, Cảnh Ngôn đối với Viên Kế Hổ đưa tay ra làm một cái thỉnh động tác. Được, Viên Kế Hổ đáp một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là tới trước Trương Mẫn linh đường trước, hơi hơi loan một cái eo, xem như là cúc cung. Nhìn thấy Viên Kế Hổ lần này động tác, bốn phía những người kia, lần thứ hai há to mồm, thực sự không biết nên muốn một gì đó. Tống gia mấy vị trưởng lão, lúc này đều ý tứ sâu xa đối diện một chút. Bọn họ giờ mới hiểu được, lão tộc trưởng cái kia mấy câu nói ý tứ. Xem ra, lão tộc trưởng xác thực mắt sáng như đuốc, có thể đã sớm nghĩ đến, thành chủ đối với Cảnh Ngôn sẽ thay đổi thái độ. Bọn họ lần này tới tham gia Trương Mẫn lễ tang, xác thực đến đúng rồi. Đặc biệt là, khi bọn họ phát hiện Lưu gia cùng Hồ gia đều không ai đến thời điểm, trong lòng càng có chút kích động lên. Lưu gia bên trong trạch viện, hộ vệ bước nhanh tiến vào tộc trưởng viện, Lưu gia tộc trưởng cùng trưởng lão nhìn thấy hộ vệ đi vào, con mắt đều khẽ động, bọn họ biết, Trương gia trạch viện bên kia lại có tin tức truyền về. Thế nào, Hồ gia có người dự họp sao? Lưu tộc trưởng ngay lập tức sẽ nói hỏi. Hồ gia không người dự họp, hộ vệ đáp lại nói rằng, hừm, xem ra Hồ gia cùng ta Lưu gia ý nghĩ là như thế. Lưu tộc trưởng gật gật đầu, sau đó cười khẽ lên, ha ha, Hồ gia tộc trưởng cũng không phải ngốc. Đúng đấy, cái kia lão gia hỏa, vẫn luôn rất tinh minh. Một tấm lão cũng cười nói, bất quá a, Hồ gia cùng ta Lưu gia so với, có một chút bọn họ không sánh được. Trương gia là ta Lưu gia phụ thuộc, các loại lễ tang sau khi kết thúc, ta đem Trương một binh kêu đến, hảo hảo giải thích, lại cho điểm chỗ tốt, Trương một binh sẽ lý giải. Nhưng hắn Hồ gia liền không xong rồi, bọn họ rất khó chiếm được Trương gia lý giải. Lưu gia tộc trưởng mím môi, nheo mắt lại, hơi có chút đắc ý. Chương 577, Lưu gia kinh hãi. Nếu như chỉ là một cái Trương gia, vậy dĩ nhiên không cần coi trọng, Lưu gia, Hồ gia như vậy gia tộc, cũng hoàn toàn không cần cân nhắc người nhà họ Trương là cái gì cảm thụ. Vấn đề là, Trương gia ngồi trên một vị đạo linh cảnh cường giả, hơn nữa cái này đạo linh cảnh cường giả thực lực còn phi thường khủng bố. Chính là Lưu gia cùng Hồ gia mũi nhọn sức mạnh, đều không thể chống lại vị này đạo linh cảnh cường giả Cảnh Ngôn. Ai đều hiểu, để Lưu gia cùng Hồ gia xoắn suýt có đi hay không tham gia Trương Mẫn lễ tang nguyên do, chủ yếu chính là Cảnh Ngôn. Hạo Phong thành thành chủ Viên Kế Hổ nếu là cùng cái kia Cảnh Ngôn sát lên, cuối cùng giết chết Cảnh Ngôn, tấm kia ra dĩ nhiên là không tính là gì. Có thể vấn đề là, loại này tỷ lệ rất thấp. Ngày đó Cảnh Ngôn ở Tống gia trạch viện bầu trời biểu hiện ra thực lực, Lưu tộc trưởng tận mắt nhìn, liền Tống gia lão tộc trưởng đối với hắn đều không thể làm gì. Cái kia mặc dù thành chủ thật sự cùng Cảnh Ngôn động thủ, e sợ cũng rất khó chân chính giết chết Cảnh Ngôn. Mà chỉ cần Cảnh Ngôn bất tử, cái kia Lưu gia cùng Hồ gia như vậy gia tộc, liền không thể coi thường Trương gia. Mặc dù Cảnh Ngôn lần này bị đuổi ra Hạo Phong thành, vậy hắn có thể đến lần thứ nhất, liền có thể đến lần thứ hai. Lưu tộc trưởng, lúc này có chút vì quyết định của chính mình mà đắc chí. Một bên Trương gia hộ vệ, sắc mặt nhưng rất khó coi. Cao tầng quyết định, không phải hắn có thể nhúng tay, thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra tộc trưởng các loại người tại sao lại như vậy xoắn suýt, tại sao lại không phái người dự họp Trương gia Trương Mẫn lễ tang. Tộc trưởng, hộ vệ thấy tộc trưởng các loại người hiện tại loại này thần thái, thật sự có chút không nhịn được nói ra hắn ở Trương gia trạch viện ở ngoài nhìn thấy tình cảnh. Há, thời gian cũng không còn nhiều lắm, người nói một chút đều có cái nào khá lớn gia tộc dự họp Trương Mẫn lễ tang. Lưu tộc trưởng vung vung tay, híp mắt nhìn về phía hộ vệ hỏi. Tống gia có 4 vị trưởng lão dự họp, hộ vệ nói, cái này ta đã biết rồi, còn gì nữa không? Lưu tộc trưởng thần tình lạnh nhạt, còn có, thành chủ đại nhân cũng đi tới. Hộ vệ rốt cục vẫn là nói ra, hắn vội vàng trở về bẩm báo tin tức, chính là thành chủ tham gia Trương Mẫn lễ tang chuyện này. Hắn biết, tin tức này đối với Lưu gia quan hệ trọng đại. Nguyên bản thần tình lạnh nhạt Lưu tộc trưởng các loại người, cái kia khuôn mặt, lập tức trở nên đặc sắc lên. Thành chủ đi tới Trương gia. Lưu tộc trưởng hít sâu một hơi, trợn mắt lên hỏi. Đúng, thành chủ đại nhân, tự mình đi Trương gia dự họp Trương Mẫn lễ tang. Hộ vệ gật đầu nói, cái gì dự họp Trương Mẫn lễ tang, thành chủ đi Trương gia, nhất định là tìm cái kia Cảnh Ngôn phiền phức. Xem ra, thành chủ mấy ngày trước không có động thủ, chính là đang đợi Trương Mẫn lễ tang a. Hắn muốn ở Trương Mẫn lễ tang trên, đối với Cảnh Ngôn động thủ, này rõ ràng là đối với Trương gia đều phi thường bất mãn. Một vị Lưu gia trưởng lão vẻ mặt lẫm liệt nói rằng, mau trở về tiếp tục quan sát, nếu như thành chủ đại nhân thật cùng cái kia Cảnh Ngôn động thủ, lập tức trở về đến bẩm báo. Lưu tộc trưởng đối với hộ vệ kia dặn dò nói rằng, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng, thành chủ đi Trương gia, chính là gây sự với Cảnh Ngôn. Tộc trưởng, thành chủ đại nhân đi Trương gia, cũng không phải vì tìm Cảnh Ngôn phiền phức. Thành chủ đại nhân, đúng là vì dự họp Trương Mẫn lễ tang. Hộ vệ vội vàng giải thích. Có người nhìn thấy thành chủ đại nhân nhìn thấy cái kia Cảnh Ngôn, phi thường khách khí, còn xưng hô Cảnh Ngôn tiên sinh. Hộ vệ cực kỳ thật lòng nói, Viên Kế Hổ cùng Cảnh Ngôn gặp mặt thời điểm, ở đây có lượng lớn ánh mắt đều tận mắt nhìn. Vì lẽ đó tin tức ngay lập tức truyền đi, cũng là chuyện rất bình thường. Nghe được hộ vệ lời này, Lưu gia tộc trưởng cùng trưởng lão đều hơi nghi hoặc một chút lên. Mấy ngày trước ở Tống gia thời điểm, thành chủ đối với Cảnh Ngôn không phải là muốn đánh muốn sát sao? Thế nào mấy ngày không gặp, liền trở nên khách khí như thế? Còn Cảnh Ngôn tiên sinh, lẽ nào hai người là nhiều năm không thấy lão hữu? Lưu tộc trưởng các loại người, ánh mắt liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, hộ vệ là không thể nói láo, như vậy lúc đó nhất định là phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là này nghe tới, luôn có chút không chân thực. Thành chủ tự mình đi tham gia Trương Mẫn lễ tang, đừng nói là Trương Mẫn lễ tang, chính là Trương gia tộc trưởng Trương Một Binh lễ tang, thành chủ cũng nhiều nhất phái ra thuộc hạ quá khứ biểu thị một cái cũng liền quên đi. Mọi người ở đây ngây người, không làm rõ được tình hình thời điểm, một vị Lưu gia trưởng lão bước nhanh đến. Vị này Lưu gia trưởng lão, chủ yếu công tác chính là thu thập một cái Hạo Phong thành tình báo. Hắn vô cùng lo lắng tới gặp tộc trưởng, hiển nhiên là được phi thường tin tức trọng yếu. Tộc trưởng, vị trưởng lão này vừa tiến đến, liền khuôn mặt nghiêm nghị đối với Lưu tộc trưởng chắp tay. Bát trưởng lão, có chuyện gì? Lưu tộc trưởng cũng liền bận bịu nhìn về phía Lưu gia bát trưởng lão. Cái khác ở đây mấy vị trưởng lão, đều đưa mắt rơi vào bát trưởng lão trên người. Tộc trưởng, ra đại sự, Cao Lan đan sư, ở hôm qua chết rồi. Bát trưởng lão ngữ khí phi thường cấp thiết, Cao Lan thân là cấp 3 đan sư, Hạo Phong thành mạnh nhất đan sư, cùng Lưu gia các gia tộc liên hệ đều so sánh nhiều lần. Cao Lan bỏ mình, đương nhiên là đại sự, ở toàn bộ Hạo Phong thành bên trong đều xem như là đại sự. Cái gì, Cao Lan đan sư chết rồi? Xảy ra chuyện gì? Lưu tộc trưởng thân thể chấn động, trong mắt tuôn ra một vệt không dám tin tưởng ánh sáng. Ta vừa nhận được tin tức, là cùng cái kia Cảnh Ngôn có quan hệ. Trước đây không lâu Cảnh Ngôn đưa cho Trương gia một ít thuốc, Trương gia thỉnh Cao Lan đan sư giám định thuốc công hiệu, sau đó Cao Lan đan sư liền muốn đem những chất thuốc này tư nuốt vào đến, này chọc giận Cảnh Ngôn. Bát trưởng lão lên tiếng nói rằng, làm sao có khả năng, Cao Lan đan sư cũng là cấp 3 đan sư, vì chỉ là mấy bình thuốc, tư thôn. Nghe nói như thế, Lưu tộc trưởng bọn người có chút khịt mũi con thường. Đừng nói là thuốc, chính là bình thường cấp 3 đan dược, Cao Lan cũng không có khả năng lắm sẽ tư thôn chứ. Nếu là thật làm ra chuyện như vậy, đôi kia hắn tự danh dự của mình khẳng định là có ảnh hưởng. Là thật sự, ta đã điều tra, Cao Lan đúng là tư nuốt những Cảnh Ngôn đó đưa cho Trương gia thuốc. Vì lẽ đó hôm qua, Cảnh Ngôn tự mình đi Cao Lan phủ đệ. Bát trưởng lão trọng trọng gật đầu nói rằng, ở mới vừa nhận được tin tức thời điểm, hắn cũng không tin. Thế nhưng chuyện này, cũng không khó điều tra rõ ràng, lúc đó Cao Lan phủ đệ không ít hộ vệ đều nhìn thấy, hơn nữa Cao Lan đệ tử đối với chuyện ngọn nguồn cũng phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó coi như hắn không tin nữa, cũng nhất định phải tin tưởng, bởi vì đây là sự thực. Cảnh Ngôn giết Cao Lan đan sư, cái này Cảnh Ngôn, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Một người giết tới Tống gia, làm ra động tĩnh lớn như vậy, sự tình chưa lắng lại, liền lại đi giết Cao Lan đan sư, hắn đến cùng muốn làm gì a? Chẳng lẽ thật sự cho rằng, ở Hạo Phong thành bên trong không người có thể chế hắn? Lưu gia mọi người, dồn dập nói, có người thậm chí mang theo tức giận gầm nhẹ. Cao Lan bỏ mình, đối với bọn họ những này nhất Lưu gia tộc, bao nhiêu là có một ít ảnh hưởng. Sau đó bọn họ muốn tìm người hỗ trợ luyện đan, cũng khó khăn. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, bát trưởng lão nhưng lắc đầu, Cảnh Ngôn xác thực tự mình đi Cao Lan đan sư phủ đệ, muốn cầm lại những kia thuốc, bất quá Cao Lan đan sư cũng không phải bị Cảnh Ngôn giết chết. Tám trường trên khuôn mặt già nua, hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ. Chương 578, hối tiếc không kịp, nghe được bát trưởng lão, Lưu tộc trưởng các loại người lần thứ hai ngây người. Cao Lan đan sư không phải là bị Cảnh Ngôn giết chết, đó là bị ai giết chết? Ở Hạo Phong thành, còn ai có cái này năng lực cùng lá gan? Nói thật, chính là Lưu gia, Hồ gia như vậy gia tộc, cũng không dám trắng trợn giết chết cấp 3 đan sư Cao Lan. Làm như vậy ảnh hưởng, quá mức ác liệt, là thành chủ tự mình động thủ chém giết Cao Lan đan sư, thành chủ ý tứ là, Cao Lan đan sư cho Hạo Phong thành bôi đen. Bát trưởng lão kinh ngạc nói, cái gì? Lưu tộc trưởng các loại người khí tức, đều hơi ngưng lại, kinh kêu thành tiếng. Cao Lan đan sư, là bị thành chủ chém giết, trong cả căn phòng, nhất thời yên tĩnh lại, liền tiếng hít thở đều không có. Bọn họ còn tưởng rằng Cao Lan là bị Cảnh Ngôn giết chết, không nghĩ tới Cao Lan là bị thành chủ Viên Kế Hổ giết chết. Sao có thể có chuyện đó? Thành chủ thế nào sẽ sát Cao Lan đan sư? Một vị trưởng lão đột nhiên hấp khí nói rằng, hẳn là sẽ không sai, ta đã cùng Cao Lan đệ tử tiếp xúc qua, lúc đó hắn ngay ở hiện trường. Dựa theo hắn lời giải thích, thành chủ đại nhân lúc đó đối với Cảnh Ngôn phi thường tôn kính. Bát trưởng lão hiển nhiên cũng không thể nào hiểu được chuyện này. Lưu tộc trưởng ánh mắt liên tục biến ảo, đem tin tức này, cùng với chiếc hộ vệ truyền quay lại tin tức này một so sánh liên hệ, đáp án tựa hồ liền vô cùng sống động. Mặc kệ đến cùng phát sinh cái gì, nói chung thành chủ đại nhân thái độ đối với Cảnh Ngôn phát sinh phi thường triệt để biến hóa. Đi, đi Trương gia, Trương Mẫn đứa nhỏ này chết thảm, Lưu gia chúng ta, làm sao có thể không đi thăm viếng một cái đây? Lưu tộc trưởng nói ra lời nói này thời điểm, lại mặt không đỏ không thở gấp. Lưu tộc trưởng cùng Lưu gia nhiều vị trưởng lão, rời khỏi Lưu gia trạch viện, nhanh chóng hướng về Trương gia trạch viện chạy đi. Nói thật, Lưu tộc trưởng các loại người lúc này, đúng là phi thường hối hận. Biết sớm như vậy, bọn họ chỉ ít cũng có thể phái ra một tên trưởng lão đi tham gia Trương Mẫn lễ tang. Liền bởi vì kiêng kỵ thành chủ cái nhìn, bọn họ bỏ mất một lần cơ hội rất tốt. Cảnh tượng giống nhau, cũng phát sinh ở Hồ gia. Hồ tộc trưởng lúc này, thực sự là cực kỳ hối hận. Thành chủ Viên Kế Hổ cùng Cảnh Ngôn hóa địch thành bạn sau, như vậy Trương gia, liền không chỉ có thể được Cảnh Ngôn cái này cường nhân chống đỡ, còn có thể ở một mức độ nào đó được thành chủ chống đỡ. Sau đó đối với Trương gia, tuyệt đối không thể lại hướng về trước đây như vậy tùy ý. Chỉ cần có Cảnh Ngôn tồn tại, sau đó Hạo Phong thành bên trong, ai dám đối với Trương gia ra tay. Tống gia, chính là dẫm vào vết xe đổ A. Ở Lưu gia tộc trường cùng Hồ gia tộc trường các loại người đến Trương gia thời điểm, yến hội cũng sớm đã bắt đầu, bọn họ đến tương đối trễ. Bất quá đến của bọn họ, vẫn để cho yến hội bầu không khí, lại đạt đến một cái đỉnh cao. Hạo Phong thành ba gia tộc lớn, toàn bộ đều có người tham gia Trương Mẫn lễ tang. Đối với Trương gia tới nói, đây tuyệt đối là cực kỳ vinh quang sự tình. Còn đối với người nhà họ Lưu cùng người nhà họ Hồ, ở đây không ít người trong ánh mắt, đều mang theo châm biếm mùi vị. Tại sao? Rất đơn giản, ai nấy đều thấy được, vừa bắt đầu Lưu gia cùng người nhà họ Hồ hiển nhiên là không dự định dự họp Trương Mẫn lễ tang. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không chờ đến yến hội cũng bắt đầu, mới vội vã tới rồi. Hai gia tộc này sở dĩ thay đổi chủ ý, hiển nhiên là bởi vì được thành chủ dự họp Trương Mẫn lễ tang tin tức này. Lưu gia cùng Hồ gia, hiển nhiên là tính sai. Hiện ở tại bọn hắn tuy rằng đến rồi, nhưng Trương gia cùng Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không quá cảm kích bọn họ. Nếu như bọn họ sớm một chút lại đây, người nhà họ Trương nhất định sẽ cảm động. Đáng tiếc, cơ hội bỏ qua, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lưu tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng các loại người, đúng là phi thường hối hận. Nhưng hối hận cũng đã chậm, hiện tại chỉ có thể tận lực bù đắp cùng Trương gia quan hệ, nhưng bất luận bọn họ nhiều nỗ lực, muốn để người nhà họ Trương hoàn toàn không có khúc mắc, e sợ cũng là rất khó. Hai cái gia tộc người đến sau, cùng Trương một binh các loại người nhà họ Trương hàn huyên một phen vào chỗ. Bọn họ cũng cùng thành chủ cùng Cảnh Ngôn chào hỏi, trong lòng đều đang suy đoán, thành chủ Viên Kế Hổ vì sao có thể cùng Cảnh Ngôn tận thiết hiềm khích lúc trước. Bất quá trong lúc nhất thời, bọn họ vẫn đúng là không nghĩ ra. Khi đêm đến, Trương Mẫn tàng đường mới coi như kết thúc. Ngày đó, Cảnh Ngôn tâm tình khá là hạ. Nếu như có thể có biện pháp để Trương Mẫn phục sinh, hắn nhất định dùng hết khả năng đi làm. Thế nhưng, người chết không có thể sống lại, đạo lý này 3 tuổi tiểu nhi đều hiểu. Coi như là trên đại lục mạnh nhất võ giả, coi như là trong truyền thuyết đạo tôn cường giả, cũng không thể để cho người chết phục sinh. Lam Khúc quận thành ở ngoài, một cái nào đó nơi phi thường bí mật vị trí. Trong bóng đêm, Lam Khúc quận thành mạnh nhất thế gia một trong Văn gia tộc trưởng Văn Lam, lặng lẽ đứng ở chỗ này. Không biết qua bao nhiêu thời gian, một đạo như là ma bóng người, cấp tốc tiếp cận lại đây. Này bóng người, để vào hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động, khí tức nội liếm hầu như không thể phát hiện, mà tốc độ kia nhưng cấp tốc cực kỳ. Tiếp cận Văn Lam sau, này bóng người mới giảm bớt tốc độ, dần dần từ trong bóng tối hiển hiện ra. Văn tộc trưởng, bóng người màu đen hướng về Văn Lam, chắp tay, âm thanh quỷ dị, thật giống như không phải từ trong miệng phát sinh, mà là từ bụng phát sinh. Ân tiên sinh, Văn Lam nhìn thấy người đến. Ánh mắt ngưng lại, cũng liền bận bịu chắp tay đáp lễ. Văn tộc trưởng vì sao đem địa điểm gặp mặt, ước ở đây. Bóng người màu đen tựa hồ là chuyển mắt nhìn một chút trái phải, trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Ta muốn cùng ân tiên sinh sắp nói chuyện này, quá trọng đại, vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Văn Lam đang khi nói chuyện, sắc mặt trở nên nghiêm nghị rất nhiều. Thỉnh văn tộc trưởng nói, vị này bị Văn Lam gọi là ân tiên sinh người, âm điệu tựa hồ cũng tăng cao hơn một chút. Là liên quan với Cảnh Ngôn. Văn Lam âm thanh hơi đè thấp một cái, mặc dù là ở này vùng hoang dã, bốn bề vắng lặng trong hoàn cảnh, Văn Lam nhưng có vẻ phi thường cẩn thận một chút. Ân tiên sinh, cái kia Cảnh Ngôn, nhất định phải chết. Giữ lại hắn, sẽ trở thành họa lớn. Tên tiểu tử này tốc độ tiến bộ, quả thực lệnh người không thể tin tưởng. Hắn bất quá 20 tuổi, cũng đã bước vào đạo linh cảnh tu vi. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ không ra thời gian 10 năm, liền đủ để đối với chúng ta sản sinh chí mạng uy hiếp. Văn Lam đang nói đến Cảnh Ngôn thời điểm, trong mắt sát ý uy nghiêm đáng sợ. Cảnh Ngôn ở đạo một học viện chém giết Đặng Thanh chuyện này, Văn Lam hiển nhiên cũng nghe nói, vì lẽ đó hắn biết Cảnh Ngôn đã là đạo linh cảnh võ giả. Ở vừa nghe nói tin tức này thời điểm, Văn Lam quả thật bị chấn động đến mức không nhẹ. Trước đây không lâu Đông Lâm thành đại loạn, Triệu gia cùng Cảnh gia phát sinh chiến tranh, Cảnh Ngôn tuy là chém giết nhiều tên đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi võ giả. Có thể khi đó Văn Lam biết, Cảnh Ngôn chưa lên cấp đạo linh cảnh, vẫn cứ là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Nhưng là này ngắn ngắn thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn liền bước vào đạo linh cảnh, hơn nữa có thể chém giết đạo linh cảnh hậu kỳ võ giả. Nếu là lại để Cảnh Ngôn tiếp tục trưởng thành, các loại Cảnh Ngôn bước vào đạo linh cảnh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong, cái kia mặc dù là Văn gia, cũng rất khó đối phó hắn. Mà Văn Lam rất rõ ràng, một khi Cảnh Ngôn trưởng thành có đủ thực lực, cái kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn Văn gia. Văn Lam tin tưởng, Cảnh Ngôn nhất định biết ra hắn ngày hôm nay chết, cùng hắn Văn gia cũng có nhất định quan hệ. Chương 579, ám dạ vương bài. Triệu gia nhất định bị diệt rơi mất, cái kia Cảnh Ngôn mục tiêu kế tiếp, chính là hắn Văn gia. Tuy rằng hiện tại vẫn không có lộ ra sáng tỏ manh mối, nhưng đó là bởi vì, Cảnh Ngôn hiện nay còn cũng không đủ đối phó Văn gia thực lực. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể để cho Cảnh Ngôn lại tiếp tục trưởng thành. Hôm nay hắn đem Ân Tiên Sinh ước đến chỗ này, chính là muốn cùng Ân Tiên Sinh thương nghị chém giết Cảnh Ngôn này một chuyện. Văn Lam tin tưởng, Ân Tiên Sinh cũng nhất định là hy vọng Cảnh Ngôn chết. Bởi vì Cảnh Ngôn không chỉ có là Văn gia uy hiếp, đối với Ân Tiên Sinh tới nói, Cảnh Ngôn đồng dạng là một cái to lớn uy hiếp. Văn tộc trưởng, người nếu như thế sốt ruột diệt trừ Cảnh Ngôn, vì sao còn chưa động thủ, nhưng cùng ta tới nói. Ân Tiên Sinh trầm mặc một cái hô hấp thời gian, mới chuyển mà nói rằng. Ân Tiên Sinh nếu là không có diệt trừ Cảnh Ngôn ý tứ, e sợ hôm nay thì sẽ không tới gặp ta chứ. Ta cũng không quanh co lòng vòng nói những kia phí lời, hiện tại Cảnh Ngôn ở quận Vương Đại Nhân trước mặt phi thường đắc thế. Nếu như ta người nhà họ Văn động thủ chém giết Cảnh Ngôn, rất khó hoàn toàn giấu giếm được quận Vương Đại Nhân. Một khi bị quận Vương Đại Nhân biết, vậy ta Văn gia kết cục, rất khả năng chính là một cái khác lư gia. Vì lẽ đó chu diệt Cảnh Ngôn, ta Văn gia không thể trực tiếp ra tay. Ân Tiên Sinh, người ra giá đi. Văn Lam nhìn Ân Tiên Sinh, Văn tộc trưởng, ta cũng không thích nói phí lời. Thế nhưng chính như lời ngươi nói, quận Vương đối với cái này Cảnh Ngôn phi thường coi trọng. Nếu như ta động thủ chu diệt Cảnh Ngôn, bị quận Vương biết được, e sợ sau đó ám dạ muốn ở Lam Khúc quận thành trong khu vực hoạt động, cản tay liền sẽ rất lớn. Ân Tiên Sinh thanh âm trầm thấp nói, vị này Ân Tiên Sinh là ám dạ người. Hơn nữa, hắn không chỉ có là ám dạ phổ thông sát thủ, thân phận chân chính của hắn là ám dạ thủ lĩnh. Ám dạ sát thủ, cơ bản trên chia làm kim bài, ngân bài cùng huy chương đồng ba đẳng cấp. Mà vị này Ân Tiên Sinh, nhưng là ám dạ vương bài sát thủ. Ân Tiên Sinh hiển nhiên đối với Cảnh Ngôn cũng có bao nhiêu quan tâm. Ám dạ sát thủ, chết ở Cảnh Ngôn trong tay, đã là có ba tên, trong đó hai cái vẫn là đạo linh cảnh kim bài sát thủ. Chuyện này đối với ám dạ tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Bất quá sát Cảnh Ngôn, Ân Tiên Sinh cũng có lo lắng. Người nhà họ Văn kiêng kỵ quận Vương, ám dạ cũng tương tự ở một mức độ nào đó kiêng kỵ quận Vương. Quận Vương nếu là biết được Cảnh Ngôn là bị ám dạ giết chết, cái kia chắc chắn sẽ không hề động tác. Ám dạ sau đó ở Lam Khúc quận thành địa vực hoạt động, độ khó thì càng đại. Ân Tiên Sinh, trường thống không bằng ngắn thống, cái này Cảnh Ngôn, nhất định phải chết. Hắn đối với ta Văn gia là uy hiếp, đối với ám dạ đồng dạng là uy hiếp. Ta hoài nghi, hắn biết gia của hắn Cảnh Thiên là ám dạ sát thủ giết chết. Hơn nữa, ám dạ sát thủ cũng không phải một lần xuống tay với hắn, Ân Tiên Sinh cảm thấy, hắn sẽ không thèm để ý sao. Văn Lam đạo, Ân Tiên Sinh nên rõ ràng. Ta nói những này không phải chuyện giật gân. Ở Văn Lam lời nói này sau, Ân Tiên Sinh lần thứ hai trở nên trầm mặc. Sau một chốc, 1.000 vạn linh thạch, ta tự mình ra tay để cái kia Cảnh Ngôn vĩnh viễn biến mất. Ân Tiên Sinh cuối cùng vẫn là nhận nhiệm vụ này. Cảnh Ngôn sống sót, xác thực cũng là ám dạ một cái uy hiếp. Còn nữa nói, ám dạ vốn là tổ chức sát thủ, chuyên môn nhận các loại ám sát nhiệm vụ. Chỉ cần thù lao đầy đủ, ám dạ trên căn bản sẽ không từ chối cố chủ nhiệm vụ. 1.000 vạn linh thạch, đối với một tên đạo linh cảnh võ giả tới nói, cái giá này, thật được cho là giá trên trời. Chính là ám dạ đem nguyên Đông Lâm thành thành chủ Hoắc Xuân Dương làm mất tích, cũng bất quá mới phải một cái 200 vạn linh thạch thù lao. Mà sát Cảnh Ngôn, Ân Tiên Sinh mở miệng chính là 1.000 vạn linh thạch. Nghe được con số này, Văn Lam con người cũng là co rụt lại. Văn gia tuy là Lam Khúc quận thành tối đại gia tộc một trong, thế nhưng 1.000 vạn linh thạch hàng hiện có, đối với bọn họ tới nói cũng không phải một con số nhỏ. Văn gia một năm tịnh sản trị, cũng là 1.000 vạn đến 2.000 vạn linh thạch dáng vẻ. Bất quá vì giết chết Cảnh Ngôn, tiêu tốn 1.000 vạn linh thạch, tựa hồ cũng đáng giá. Một lời đã định, Văn Lam không có lo lắng nhiều, Ân tiên sinh nếu mở miệng, vậy thì tuyệt đối sẽ không cho phép người cò kè mặc cả. Bằng không, Ân tiên sinh khả năng xoay người rời đi, cũng sẽ không bao giờ cân nhắc nhiệm vụ này. Ân tiên sinh, cái kia Cảnh Ngôn bây giờ nên ở Hạo Phong Thành, chính là một cái ra tay cơ hội tốt. Chờ hắn trở lại Lam Khúc Quận Thành, lại nghĩ giết hắn, liền rất khó khăn. Văn Lam lại nói, còn có một chút, cái này Cảnh Ngôn mặc dù là đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá hắn nắm giữ chém giết đạo linh cảnh hậu kỳ võ giả thực lực, Ân tiên sinh ngươi tốt nhất chú ý một điểm. Nói, Văn Lam liền từ chính mình tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một đống linh thạch thẻ vàng. Cảnh Ngôn đi Hạo Phong Thành, ở đạo một bên trong học viện cũng không có thiếu người biết được, vì lẽ đó Văn Lam điều tra đến tin tức này, cũng không phải rất khó. Hắn thấy Ân tiên sinh, chính là muốn thuê Ân tiên sinh sát Cảnh Ngôn, vì lẽ đó trên người chuẩn bị kỹ càng lượng lớn linh thạch hàng hiện có. Ân tiên sinh, nơi này là 500 vạn linh thạch hàng hiện có thẻ vàng, các loại Cảnh Ngôn bỏ mình sau, còn lại 500 vạn lập tức thanh toán. Văn Lam nói rằng, hắn cùng ám giả tiếp xúc không phải một lần hai lần, vì lẽ đó cũng biết ám giả quy củ. Nhiệm vụ tiếp thu sau, liền muốn cố chủ thanh toán một nửa tiền thù lao, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thanh toán còn lại một nửa tiền thù lao. Văn tộc trưởng, chờ Cảnh Ngôn bỏ mình tin tức đi, Ân tiên sinh đem hết thảy linh thạch thẻ vàng cất đi, lưu lại câu nói này, liền lắc mình biến mất ở trong đêm tối. Nhìn Ân tiên sinh rời đi, Văn Lam trong mắt một đạo ánh sáng lạnh lóe sáng mà ra. Khóe miệng, cũng là dần dần bốc ra một nụ cười gằn. Hiện tại, hắn rốt cục có thể yên tâm, Cảnh Ngôn cái này uy hiếp, sắp hoàn toàn bị thanh trừ hết. Ân tiên sinh tự mình ra tay, mặc cho cái kia Cảnh Ngôn lại yêu nghiệt, cũng chắc chắn phải chết. Người bình thường không biết, nhưng hắn Văn Lam lại biết, chết ở Ân tiên sinh trong tay đạo sư cảnh võ giả, đều không phải một hai. Hắn còn chưa từng nghe nói, Ân tiên sinh có lúc thất thủ. Ở vùng hoang dã trên lại dừng lại một hồi, Văn Lam mới thôi thúc nguyên khí, bay vọt lên, nhanh chóng hướng về Lam Khúc quận thành bản thành bay nhanh mà đi. Hạo Phong Thành, Trương gia. Cảnh Ngôn ở Trương gia bên trong một gian phòng khách, lúc này khoảng cách Trương Mẫn lễ tang kết thúc, đã qua 3 ngày. Cảnh Ngôn đã thông báo Trương một binh, ở chính hắn rời phòng trước, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Cảnh Ngôn ở Càn Khôn giới bên trong không gian, 3 ngày nay, thử nghiệm luyện chế vài lò cấp 4 đan dược. Bỏ lần thứ nhất luyện chế thất bại, còn lại mấy lần, tất cả đều thành công. Nên thử nghiệm luyện chế thần đạo đan, dựa theo Càn Khôn đan đạo trên tin tức xem, này thần đạo đan luyện chế, cùng phổ thông cấp 4 đan dược độ khó luyện chế tương đương. Hiện tại ta luyện chế phổ thông cấp 4 đan dược, đã là sẽ không xuất hiện sai lầm. Luyện chế thần đạo đan, nên cũng có thể. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng híp mắt thần, trong lòng nghĩ lại. Thần đạo đan tài liệu chính là thần thú tinh huyết cùng đạo nguyên quả, này hai loại vật liệu đều rất khó tìm đến. Cảnh Ngôn không thể chứa hứa sai lầm, vì lẽ đó hắn đang luyện chế thần đạo đan trước, mới dùng cái khác cấp 4 đan dược đến luyện tập. Trong lòng mơ hồ cũng có chút chờ mong, thần đạo đan luyện chế thành công, như vậy dùng thần đạo đan tu luyện, cái kia thực lực của hắn, liền có thể ở cực trong thời gian ngắn được bay vọt.